cô gọn trên đôi tay rắn chắc, anh bước ra khỏi phòng. Hằng nghĩ anh cố ý làm vậy vì anh ghét cô. Thấy anh vừa ra đến, Khiết Thu lật đật kéo chiếc ghế may lại. Anh nhẹ nhàng đặt Hạ xuống thật êm. Bởi vậy trong mắt mọi người, lúc nào anh cũng là người chồng mẫu mực. Hạ gật đầu chào cha mẹ chồng với gương mặt méo xẹo. Bà Sảnh kéo ghế đến bên Hạ, giọng lo lắng. Còn nghe trong người thế nào rồi? Dạ, cũng bình thường. Bà Sảnh nhăn trắng, trách nhẹ. Sao bình thường được? Đừng có giấu mẹ đó nghe chưa? Nói thật cho mẹ nghe xem. Hạ bối rối, giọng lừng khừng. Dạ, con nghe tức hơi nhiều ở ngực và đau nhức toàn thân. Bà nhìn Hạ với ánh mắt thương yêu. Để mẹ bảo chồng con đi mua thêm thuốc uống. Nói xong, bà quay qua Thiệu Dân. Dân, đi mua cho vợ con mấy hộp thuốc giáng và một số thuốc giảm đau. Võng Thường nhanh nhẹn, để con đi mua cho. Thiệu Dân phật ý làm thinh, bà Sảnh đành gật đầu. Bà Thành lên tiếng. Con chở thằng Đông theo, nó chỉ cho. Võng Thường nắm tay Khiết Đông bước ra ngoài. Bà Thành nhìn theo Võng Thường khen. Cái thằng coi vậy mà cũng lẹ làng quá chứ. Bấy giờ ông Sảnh mới cười nói. Bởi vậy, cho nên hôm đám cưới, thằng Dân bận đi trị bệnh, nó làm chú rể thay, coi cũng giống y như thật. Hạ đỏ mặt cúi đầu, còn Thiệu Dân mặt tối sầm. Thấy vậy, bà Sảnh ngầm ra hiệu bằng mắt cho ông đừng nói nữa. Nhưng ông Sảnh lại vô tình không biết mà còn nói thêm một câu động trời. Hôm đám cưới, mấy người bạn tôi lại còn khen hai đứa thật xứng đôi. Cả nhà bỗng im lặng như tờ. Khá lâu sau, bà Sảnh lên tiếng nói với bà Thành. Tôi muốn bàn với chị về chuyện vợ thằng Dân. Tôi muốn xin chị đem nó về Sài Gòn để tiện bề cho thằng Dân chăm nom cho vợ nó. Bà Thành im lặng khá lâu để suy nghĩ, rồi quyết định. Chị nói vậy cũng phải. Trên đó đầy đủ thuốc men và tiện cho thằng Dân chăm sóc cho vợ nó luôn. Hạ tỏ ra bất mãn khi nghe mẹ quyết định như vậy. Nhưng phận làm con đành im lặng. Hôm sau, mọi người về đến Sài Gòn, trời đã xế chiều. Hạ được Thiệu Dân bồng từ trên xe vào phòng khách với gương mặt lạnh băng. Anh coi như đây là trách nhiệm. Võng Thường thì rất lo lắng. Nhưng chỉ hạn chế trong chừng mực nào đó, vì trước mặt mọi người, anh là người ngoài cuộc. Tại nhà hàng lớn nhất nhì thành phố, trong một góc khuất mấy chậu kiển, trên chiếc bàn trải ra trắng muốt, thức ăn toàn cao lương mỹ vị. Để thêm phần sang trọng, giữa bàn đặt một lọ chưng hoa bằng thủy tinh trong suốt. Từ trong bình, một cành hoa hồng đỏ thắm vươn lên thật kiêu sa rực rỡ. Một khung cảnh thật nên thơ hữu tình. Vậy mà trên bàn chỉ có hai người đàn ông. Mặt đối mặt, nhưng ai cũng có vẻ căng thẳng chẳng vui vẻ gì. Hai người đó không ai khác ngoài Thiệu Dân và Võng Thường. Hôm nay, anh chủ động hẹn Võng Thường đến đây vì muốn giải quyết dứt khoát chuyện của ba người. Trên bàn, chai rượu whisky vơi gần quá nữa, dù thức ăn bày la liệt, nhưng hai người chỉ uống. Người ta thường nói, rượu vào thì lời ra, nhưng áp dụng với hai người đang hiện hữu thì hoàn toàn sai. Vì nãy giờ có nghe họ nói gì đâu, mà hình như họ đang suy nghĩ một điều gì rất quan trọng. Cuối cùng Thiệu Dân lên tiếng trước, anh đặt thẳng vấn đề. Tôi muốn biết tình cảm chú dành cho Khiết Hạ là gì. Sau thời gian dài suy nghĩ, Võng Thường trả lời ngay. Ý anh nói tôi ngộ nhận chứ gì? Anh cũng biết là tôi đâu còn ở lứa tuổi bồng bột. Bất quá tôi chỉ kém anh vài ba tuổi, thì đâu thể gọi là bợp chợp sốc nổi. Tôi yêu Khiết Hạ. Một lần nữa, Võng Thường khẳng định. Thiệu Dân điềm đạm. Chú có thấy là mình quá đáng không? Thế gian đâu thiếu chị con gái, thậm chí vây quanh chú quá nhiều nữa là khác. Tha hồ lựa chọn. Tại sao chú không chọn riêng cho mình một nửa còn lại để yêu thương, mà lại vây vào vợ tôi làm gì cho rối tung như vậy? Vọng Thường nhếch môi ngạo nghễ. Nói như anh, còn gì là tình yêu? Ngẫm lại, tôi có hơi quá đáng khi dám nói yêu Khiết Hà trước mặt anh. Nhưng cái gì nó cũng có nguyên do của nó. Vì tôi nhớ không lầm, trước đây anh đâu có tha thiết gì với cái đám cưới bất đắc dĩ này. Nhưng anh phải chấp nhận vì nhiều điều bắt buộc. Thứ nhất, anh đang hụt hẫng vì Bích Ly bỏ rơi. Và vì muốn quên cô ta, chỉ còn cách cưới Khiết Hà lắp vào, nhưng chưa quyết tâm lắm. Rồi một động cơ khác mạnh mẽ hơn khiến anh quyết định cưới nhanh, là cách đó chẳng bao lâu, Bích Ly lại biết được anh không phải là người tàn phế vĩnh viễn, nên cô ta quay lại muốn nói lại từ xưa. Nhưng vì tự ái của một thằng đàn ông cao ngạo, đời nào anh chấp nhận? Để trả thù cô ta, anh dùng Hạ như một công cụ chọc tức. Anh vì một người đàn bà chẳng ra gì mà đã đem Hạ ra làm vật tế thần. Vậy có xứng đáng không? Có công bằng cho cô ấy không? Ngừng một lúc, Vọng Thường nói tiếp. Nói thì phải nói cho hết. Thế nhưng bây giờ, lâu ngày tiếp xúc gần gũi, anh mới thấy Khiết Hạ là người con gái khá hoàn hảo, nên anh bắt đầu yêu cô ấy và sợ mất cô ấy. Vậy anh có nghĩ cho tôi không? So ra thời gian tôi yêu cô ấy trước anh, có thể nói gấp đôi. Còn nữa, chính tôi mới là người đứng ra làm lễ trước bàn thờ gia tiên và bà con hai họ để rước Hạ về đây. Thì tôi mới thật sự là chồng của cô ấy. Mặt Thiệu Dân lạnh tanh, nhưng giọng nói trầm tĩnh vững vàng. Nhưng cái quan trọng nhất vẫn là Khiết Hạ. Liệu cô ấy có chấp nhận chú không? Đó mới là vấn đề cốt lõi của câu chuyện mà chú đã quên. Và cô ấy có dám vượt rào để đến với chú không? Ngưng lại một chút, nhìn Vọng Thường, rồi Thiệu Dân tự tin nói. Nếu thật sự cô ấy cũng yêu chú, thì tôi sẽ không hẹp hòi gì mà không giúp cho hai người được toại nguyện. Vọng Thường nheo mắt như thách thức. Anh nói là phải nhớ đó nha. Tôi quyết sẽ làm cho Hạ yêu tôi. Anh hãy chờ xem. Thiệu Dân cười cười chế giễu. Có mới nói nghe. Tôi sẽ chờ, nhưng với một điều kiện. Vọng Thường nhướng mày châm biếm. Có điều kiện nữa sao? Lẽ tất nhiên, cái gì cũng phải có thời hạn, nhất là chuyện tình cảm. Chẳng lẽ để kéo dài đến khi ba người răng long đầu bạc? Vọng Thường chợt hiểu. Vậy anh nói rõ điều kiện của anh đi. Tôi kỳ hạn cho chú, trong vòng một năm kể từ bây giờ. Nếu chú không chinh phục được cô ấy, thì chú phải tự rút lui. Nên nhớ là không được dùng thủ đoạn. Anh nghĩ tôi tệ vậy sao? Tôi đồng ý. Nhưng còn anh thì sao? Đó là chuyện của tôi. Chỉ cần chú giữ đúng lời hứa. Rồi hai người chập tay nhau và nhìn vào mặt nhau không khoan nhượng như hai đối thủ sắp thượng đài. Chương 7. Chân Hạ nay đã đỡ nhiều. Cô có thể đi từng bước một chung quanh nhà. Nghe hơi mỏi, Hạ ngồi xuống salon trong phòng khách. Chợt nghe điện thoại reo, cô đi từ từ đến bên máy. Alo, Hạ nghe đây. Anh là Hoàng Đáng à? Cảm ơn anh đã hỏi thăm, cũng không có gì. Dạ, còn những một tháng nữa mới tháo băng. Cũng quen rồi, như được ăn dưỡng vậy mà. Hạ không thể đi ra ngoài được đâu. Cảm ơn anh, hẹn gặp lại. Hạ mỉm cười khi gác máy. Vừa quay qua, cô giật mình muốn té xỉu, vì Thiệu Dân đã đứng sát bên từ bao giờ. Mắt nhìn cô hơi nheo lại, rồi thong thả bước lại salon ngồi xuống, giọng lạnh ngắt. Đến đây ngồi đi. Hạ hơi bất mãn, nhưng không dám nói gì. Cô đến ngồi đối diện với anh. Từ ngày về quê lên đến nay, anh tự động dời chỗ ngủ. Lúc đầu, Hạ nghĩ anh sợ làm trúng chân mình. Nhưng dần dần, Hạ thấy không phải vậy, mà hình như càng ngày anh càng muốn xa lánh cô. Tiếng anh cất lên, làm cắt đứt dòng suy nghĩ của Hà. Em vừa nói chuyện với ai vậy? Hà bị bất ngờ nên hơi khựng lại. Với Hoàng Đáng. Giọng Thiệu Dân trầm hẳn. Anh ta gọi em có chuyện gì? Hà tránh không nhìn anh. Anh ấy hỏi thăm chân Hạ lành chưa? Thiệu Dân nhướng mắt. Sao hắn biết được nhỉ? Hà lý nhí. Hà cũng không biết. Thiệu Dân gằn giọng. Thật chứ? Tự ái nổi lên, Hà cộc lốc. Thật. Thiệu Dân làm thinh nhíu mày vì câu trả lời cộc cằn của cô. Hồi lâu anh nói giọng dịu lại. Hôm nay chân em đỡ nhiều chưa? Hà nhìn anh lạ lẫm, nhưng cũng trả lời. Cũng đỡ nhiều. Anh nhìn Hà chăm chú, rồi hỏi sang chuyện khác. Em ăn cơm trưa chưa? Nghe anh hỏi, Hà hơi bị bất ngờ, vì nào giờ anh đâu có hỏi mấy chuyện đó. Dù thắc mắc, nhưng Hà cũng nhẹ nhàng. Hà không thấy đói, nên chưa ăn. Vậy xuống ăn cơm với anh luôn. Hà trố mắt nhìn anh. Anh cũng chưa ăn à? Anh gật đầu. Hà nghe như có một chút gì đó bồi hồi lao xao trong dạ. Một chút nhói nhói trong tim. Một niềm vui len nhẹ vào hồn. Nhưng rồi, gương mặt đang hớn hở của cô lại xìu xuống như quả bóng xì hơi. Vì cô chợt nghĩ lời nói vừa rồi cũng bình thường như lịch sự xã giao. Chứ đâu phải sự quan tâm lo lắng dành riêng cho cô mà đã vội mừng. Nãy giờ, Thiệu Dân theo dõi sự biến chuyển trên gương mặt Hạ. Tự nhiên thấy cô đang vui vẻ, giờ lại buồn hiu. Anh nghiêng tới nhìn vào mắt Hạ. Sao vậy? Không thích ăn cơm với anh à? Hạ hơi cúi mặt lúng túng. Không phải, tại Hạ không thấy đói. Thiệu Dân nhìn cô hồi lâu, rồi đứng dậy. Vậy anh lên phòng nghỉ đây. Anh đi rồi, Hạ lại hối hận. Nghĩ cũng tại mình, không biết tại sao lại nói vậy, trong khi cô đang đói bụng muốn chết. Hạ tự trách mình tại sao không chấp nhận sự quan tâm của anh, dù là rất hiếm. Tại tính đa nghi ăn sâu vào trong tâm não, nên lúc nào cũng đề phòng anh. Vì cô nghĩ anh là người cao ngạo, đời nào chịu hạ mình để nghĩ đến cô. Vậy mà giờ đây, tim cô lại bắt đầu biết rung động khi đứng trước anh. Biết đau khi nghe anh nói những câu phủ nhận cay đắng, và biết trăn trở chờ đợi khi anh đi làm về muộn. Và cô tự hỏi mình, như vậy có phải là tình yêu không? Và cô đã yêu anh rồi sao? Rồi cô tự trả lời, làm sao không yêu khi mỗi ngày gần gũi cận kề một người đàn ông tài hoa lịch lãm như anh. Dù rằng với Hạ, anh rất lạnh lùng, ít quan tâm, nhưng trái tim ngu ngốc của Hạ cứ như con thiêu thân gặp ánh đèn. Đường lên thiên đường không đến, lại muốn chui xuống địa ngục. Trớ trêu thay, trong khi vọng thường lại yêu thương cô hết dạ. Có lúc, Hạ cũng bị chao đảo bởi tấm chân tình anh dành cho cô. Có khi còn hơn ở tính vui vẻ hoạt bát. Vậy mà Hạ cũng không biết tại sao, khi ở bên Thiệu Dân, cô lại quên mất vọng thường. Hạ có lãng mạn quá không? Khi rung động trước hai người đàn ông cùng một lúc. Mà Thiệu Dân thì như một thỏi nam châm có sức hút cực mạnh. Nên ít người con gái nào dưỡng dưng được sự quyến rũ của anh. Cũng có vài lần, Hạ nhìn thấy anh chở trên xe những cô gái đẹp. Lúc đó, cô nghe đau nhói trong lòng ngực và thật buồn, mà không dám nói. Cho nên nỗi đau kia ngày một lớn dần. Thiệu Dân về phòng, thả người rơi xuống nệm một cách chán chường. Mắt nhìn trừng lên trần nhà, mà trong lòng cuồn cuộn một cảm giác khó thở. Hình như anh đang ghen. Ý nghĩ chưa kịp hình thành, anh đã lắc đầu phủ nhận. Chẳng lẽ anh lại đi ghen với vọng thường? Với tính cao ngạo, anh làm sao chấp nhận chuyện này? Nhưng vọng thường làm sao có thể chiếm được tình cảm của Hạ nhanh đến vậy? Nếu không thì tối qua họ đã làm gì? Nói gì nơi ghế đá đến khuya lờ khuya lắc? Mà đâu phải chỉ vậy thôi, vọng thường còn đưa cô lên tận cửa phòng nữa chứ. Hai người nói chuyện thật khuya, làm anh không sao ngủ được. Lúc đó, anh muốn chạy xuống, lôi cô lên phòng, quật cho một trận. Nhưng vì lời hứa với vọng thường, cho hắn một năm tự do chinh phục Hạ, nên anh ngậm bồ hòn làm ngọt. Mà giờ đây, nghe tim gan đau buốt. Thậm chí bữa cơm trưa, cô cũng từ chối đối diện với anh. Nghe tiếng bước chân chậm rãi lệch lạc về phòng, biết là Hạ, nên Thiệu Dân giả vờ nhắm mắt như ngủ. Đẩy nhẹ cửa phòng bước vào, Hạ định kêu anh xuống ăn cơm. Nhưng thấy anh đã ngủ, Hạ thở dài, nhẹ nhàng ngồi xuống chiếc ghế bên bàn học buồn rầu. Nghe im lặng khá lâu, Thiệu Dân hé mắt nhìn. Cô đang ngồi trên ghế cạnh bàn, mặt Hạ buồn xa. Anh làm bộ trở mình như chợt thức giấc. Nghe động, Hạ nhìn qua thấy anh mở mắt, cô nói ngay. Sao anh không ăn cơm mà lên đây ngủ vậy? Thiệu Dân tỉnh tỉnh, ăn cơm một mình chán chết. Hấp tấp, Hạ sẽ ăn với anh. Anh cười cười nhướng mày hỏi. Sao lúc nãy em bảo không đói? Hạ hơi quê nên nói ngang. Lúc nãy không đói, nhưng bây giờ nghe đói. Anh quay đi giấu nụ cười, rồi nói tỉnh. Vậy cũng được. Nói xong, anh bật dậy xuống dưới nhà. Trên mâm cơm chỉ có hai người ngồi đối diện nhau. Hạ thấy ngượng, nhưng còn anh tỉnh bơ ăn ngon lành. Có lẽ anh đói thật. Thấy Hạ cứ nhìn nhìn chén cơm, anh gấp con tôm bỏ vào chén cô, nói. Ăn cơm đi chứ, chén cơm sắp nhừ thành bột rồi đó. Hạ lấp liếm. Thì anh cứ ăn đi, mặt Hạ. Nghe lạ, anh nhìn qua thấy mặt Hạ hồng hồng, thật dễ thương. Anh nghiêng qua nhìn sát vào mắt cô, chợt kêu lên. Ai chà, mắc cỡ hả? Gần một năm ăn cơm chung, thậm chí còn ngủ chung. Mắc cỡ nổi gì? Như chợt hiểu ra, anh không thể không cười. Chưa bao giờ Hạ thấy anh cười thoải mái như vậy. Hai bờ vai anh rung lên theo tiếng cười, thoát ra thật sảng khoái, làm Hạ quê đến mặt mày đỏ tía. Cô cự nữ. Tự nhiên cười như bị ai chọc lét vậy. Lúc này anh vẫn còn cười, nhưng ánh mắt nhìn cô rất lạ. Còn Hạ thì bị chao đảo thật sự bởi nụ cười anh quá đẹp, mà bây giờ cô mới phát hiện ra. Anh có một chiếc răng mọc ngang tàn bên trái thật duyên. Riêng Thiệu Dân, anh không thể ngờ cô vợ của mình vừa ngây thơ lại vừa trẻ con đến vậy. Không hiểu nghĩ sao, anh lại trêu tiếp. May mà chúng ta chưa thật sự là của nhau. Nếu sau này thành vợ thành chồng rồi, chắc em trốn anh suốt ngày. Nghe anh nói vậy, cô càng mắc cỡ, cúi mặt thấp hơn không dám nhìn anh. Có lẽ thấy mình đùa hơi quá trớn, anh lấy lại giọng nghiêm nghị. Thôi, ăn cơm đi, đừng giấu mặt nữa, không có gì đâu. Hạ cúi xuống chén cơm, nhưng no ngang. Anh lại hỏi, chừng nào em tháo băng? Khoảng 4 tuần nữa. Tới ngày đó, nói cho anh biết. Hạ nhìn anh ngạc nhiên. Chi vậy? Để anh làm tròn trách nhiệm của mình. Câu trả lời của anh làm Hạ bất mãn nên sụ mặt. Hạ nhờ chú Tám được rồi. Thiệu Dân lại gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Sáng nay, đến ngày Hạ mở bằng, giờ đây cô đã chỉnh tề trong chiếc đầm xòe màu cam, phấn thật nhí nhảnh. Ra đến phòng khách, Hạ thấy anh ngồi dựa ngửa trên ghế, mắt nhắm hờ, có vẻ còn mệt, vì tối qua anh về rất khuya và say rượu. Thấy cô bước ra ăn mặc tươm tất, anh hỏi, em định đi đâu à? Hạ gật đầu, hôm nay em đến bệnh viện tháo băng. Như sực nhớ, anh đưa tay vỗ trán. Anh nhớ rồi, hôm qua em có nói, Vậy mà... Thôi, để anh chở đi. Hạ ngần ngại. Anh cảm thấy mệt thì để Hạ đi với chú Tám cũng được. Anh đứng lên, phẩy tay. Không sao, anh đi được. Hạ theo anh bước ra ngoài. Khi cả hai ngồi vào xe, anh lên tiếng nhưng mắt vẫn nhìn phía trước. Em có sợ không? Hạ rất sợ. Anh trấn an. Không sao đâu, chỉ cưa lớp bột, đâu có đau. Hạ mím môi gật đầu nhưng không tin mấy. Thấy cô còn sợ, nhưng cũng không biết dỗ bằng cách nào, vì anh không quen làm chuyện vậy. Mà hình như đã lâu lắm rồi, anh không còn nhớ. Đúng là cô vợ anh còn quá trẻ con, chỉ còn nước mua kẹo để dành lát nữa cô khóc thì dỗ thôi. Vậy mà anh lại bị mê hoặc bởi nét ngây thơ trẻ con ấy mới chết. Lúc này, hình như anh bị nghiện nhìn cô thì phải. Trưa nào anh cũng kiếm cớ về nhà dùng cơm, chứ thật ra là để nhìn thấy cô cho đỡ nhớ. Bởi vậy hôm nào cô đi học về trễ hoặc về một lượt với vòng thường là anh muốn nổi điên. Như vậy là ghen, chứ còn gì nữa mà phủ nhận. Nghĩ đến đây, anh mới nhớ còn Hoàng Đáng và Minh Khôi vẫn chưa chịu rút lui. Nên càng ngày anh càng đâm ra cáu gắt và kiếm chuyện gây gổ với Hạ nhiều hơn. Đang suy nghĩ lan man, chợt tiếng Hạ kêu lên làm anh sực tỉnh. Anh Dân, đến bệnh viện rồi kìa. Mãi suy nghĩ đâu đâu, nên đến bệnh viện lúc nào anh cũng không hay. Thấy anh hơi lạ, Hạ nói. Hay anh bận công chuyện gì thì về trước đi, lát nữa Hạ đi taxi cũng được. Thiệu Dân lắc đầu. Anh không bận gì đâu, chúng ta vào trong đi. Hạ gật đầu cố trấn tĩnh, nhưng vẫn nghe run. Anh tự nhiên nắm tay Hạ dịu đi, như tạo thêm niềm tin và sức mạnh cho cô đến phòng thay băng. Cả hai ngồi bên ngoài chờ gọi tên. Hạ níu tay anh cứng ngắc, anh cũng giữ đôi tay lạnh giá cô trong đôi tay ấm áp của mình. Hạ ngước lên nhìn anh, trong khi anh cũng vừa cúi xuống. Hai ánh mắt giao nhau, làm hai trái tim cùng rung lên một nhịp đập, đồng điệu rất khác thường. Hình như đến bây giờ, cả hai mới khám phá ra một điều mà họ luôn giấu kín. Nhận được thông điệp của sự đồng cảm đó, anh âu yếm vòng tay qua vai cô siết chặt. Hạ rung lên trong đôi tay nồng ấm ấy. Cô ngã đầu vào vai anh, như nồng ấm gửi trao. Niềm vui cả hai chưa trọn vẹn, thì từ đâu như cơn gió lốc tạt ngang, làm họ phải rời nhau trong tiếc nuối. Từ đầu dãy hành lang dài hun hút, vọng thường chạy như bay đến trước hai người. Anh hơi khựng lại vì thấy Khiết Hạ vừa rời khỏi vòng tay ôm của Thiệu Dân. Nhưng cố trấn tĩnh, anh hỏi Hạ bằng chất giọng thật ngọt ngào và ánh mắt nhìn cô thật nồng nàn tha thiết. Hạ không dám nhìn lâu vào anh vì cô chợt thấy mắt Thiệu Dân đang cháy rực. Hạ vào đây lâu chưa? Hạ cố trấn tĩnh trả lời anh. Hạ cũng vừa mới đến, còn anh về khi nào? Anh cũng mới vừa về đến nhà, nghe dì Tư nói lại, anh vội chạy đến đây ngay. Hạ ấy nấy, anh mới đi công tác về, đường xa còn mệt, sao không ở nhà nghỉ ngơi cho khỏe, Hạ tự lo cho mình được mà. Giọng anh buồn buồn như trách. Hạ tự lo, hay Hạ không cần anh nữa, vì đã có người lo cho Hạ. Hạ nhăn mặt. Anh nói gì lạ vậy? Là người cùng một nhà, ai lo cũng vậy thôi mà. Cũng vậy sao được, anh khác, người ta khác chứ. Hạ bực thật sự bởi câu nói hằng học của anh, nên giọng cô gãy gọn. Đúng, vì anh là em Hạ, còn anh Dân là chồng. Mặt Vọng Thường đanh lại, anh thả người rơi phịch xuống ghế, hai tay ôm lấy đầu. Vì thấy Hạ cùng Thiệu Dân âu yếm bên nhau, nên anh ghen tuông, anh tức tối đến không kìm được bản thân, nên mới thốt lên câu nói vừa rồi. Anh đau đớn ngước lên nhìn cô hờn trách. Hà có biết, anh đi xa mà trong dạ chẳng được yên vì lo lắng, sợ về không kịp để đưa Hạ đi cắt bằng. Nên vừa xuống sân bay, chưa kịp làm thủ tục nhận hành lý, anh chỉ kịp ký giấy tờ, rồi gửi lại đến nhận sao. Vội vã về nhà, rồi lại từ nhà tất tả đến đây, để nghe Hạ nói với anh những câu phũ phàng như vậy sao Hạ? Giọng Hạ dịu lại đầy hối hận. Hạ xin lỗi, vì không được khéo trong lời nói, làm anh buồn, chứ Hạ đâu đến nỗi bạc bẽo như vậy. Hạ biết đối với Hạ, anh rất tốt. Nghe được câu nói này của Hạ, mặt Vọng Thường giãn ra ngay. Nãy giờ lặng thinh, lúc này thấy hơi chướng mắt, Thiệu Dân lạnh nhạt lên tiếng. Giờ không phải là lúc để trách móc giận hờn nhau. Đây là bệnh viện, mọi người nên nhớ chờ. Muốn gì lát nữa về nhà nói. Rồi cả ba im lặng, đến lúc tháo băng xong và về đến nhà. Vừa bỏ Hạ xuống cổng, Thiệu Dân đã nhấn mạnh ga cho chiếc xe chồm lên mất hút, bỏ lại sau lưng một đám bụi mù với gương mặt ngẩn ngơ buồn rười rượi. Xe Vọng Thường cũng vừa trờ tới, anh nhấn càng in ỏi, Hạ mới giật mình tránh qua bên. Nhưng Vọng Thường đã dừng lại bên cô, thò đầu ra hỏi. Anh Dân đâu? Sao lại đứng đây? Lên xe anh chở vào. Hạ lắc đầu chán nản, chậm rãi vào nhà. Cô đi thẳng lên phòng, ngã người xuống nệm đầy lo âu phiền muộn. Cô nghe tiếng giày Vọng Thường ngang qua phòng, hơi khựng lại. Rồi không biết nghĩ sao, anh lại bước tiếp về phòng mình. Không biết Hạ đã ngủ quên được bao lâu, mà khi giật mình thức giấc, cô đã thấy Thiệu Dân ngồi tựa trên ghế, mắt khép hờ, mặt đỏ gay. Nghe động, anh ngẩng lên nhìn Hạ chằm chằm. Cách nhìn sắp nổi lên giông bão, làm Hạ điếng hồn, nên lật đật ngồi dậy, vuốt lại mái tóc cho đỡ rối. Hạ cúi đầu, cất giọng run run. Anh mới đi làm về hả? Không nghe tiếng trả lời, Hạ len lén nhìn anh, thấy anh vẫn nhìn mình, mặt lạnh băng, nhưng không có vẻ mệt mỏi như say. Hạ lại hỏi, anh bị say rượu phải không? Để Hạ pha nước chanh cho anh uống nha. Anh vung tay giọng cọc cằn. Không cần cô quan tâm, tôi không có say đâu. Ngồi xuống đó, cho tôi hỏi chuyện. Nghe giọng nói lạnh lạnh và cách xưng hô của anh là Hạ biết có chuyện, nên cô dịu giọng. Hạ thấy anh có vẻ mệt, hay anh lại giường nằm nghỉ một chút đi. Anh trừng mắt nhìn Hạ, giọng quyền hành. Tôi nói gì, cô có nghe không? Thấy anh nổi nóng, Hạ riu riu ngồi xuống cạnh giường. Anh hơi nhắm mắt lại hồi lâu, rồi chợt mở mắt nhìn cô tóe lửa, giọng gằn gằn. Giữa cô và Vọng Thường đã đi đến đâu rồi? Bị hỏi bất ngờ nên Hạ ngớ ngẩn không hiểu gì. Thiệu Dân nhếch môi nói tiếp. Có lẽ cũng đậm đà, giống như lúc cô ngã vào lòng tôi ở bệnh viện chứ gì. Giờ Hạ mới hiểu ra, nên cô tức giận xanh mặt. Anh nói vậy là ý gì? Thiệu Dân lại châm biếm. Cô không hiểu thật hay giả nại? Cô khá lắm. Chính tôi sạn sỏi trong đầu, còn phải làm huống chi ai? Nói xong, anh đứng lên đến bên giường, ngồi xuống sát bên Hạ. Không nói gì, anh đưa tay nâng cầm Hạ lên cho mặt cô đối mặt anh thật gần. Hạ vội vàng cụp mi khi hơi thở anh phả vào mặt cô nóng hổi. Giọng rít lại giữa hai hàm răng nghiến chặt. Hôm nay cô phải nói thật rõ ràng, giữa tôi và Vọng Thường, ai là người cô yêu? Tội nghiệp Hạ, lúc này mặt tái ngắt, lưỡi liếu lại không thốt nên lời. Hồi lâu không nghe Hạ trả lời, anh nắm hai vai cô lắc mạnh. Tại sao cô không trả lời? Hay cô yêu cả hai? Cô tham lam quá đó, không dễ đâu. Hay cô muốn trong hai chúng tôi phải một người chết, hoặc ra đi, cô mới hài lòng? Hạ sợ chết điếng khi thấy anh dữ dằn đến vậy. Và bây giờ thì không còn kèm được nước mắt. Hạ bật lên khóc một cách tức tưởi ngon lành. Thấy cô khóc, Anh nổi nóng hét lớn. Hãy im nghe cho tôi. Tôi biểu cô nói, chứ không biểu cô khóc. Muốn dùng nước mắt để cho qua chuyện chứ gì. Không dễ đâu. Hôm nay bắt buộc cô phải nói sự thật ý nghĩ của cô. Hà còn thúc thích, nhưng không dám khóc lớn. Với tình trạng hiện giờ, cô mà chọc anh nổi điên lên, anh dám đánh cô lắm chứ chẳng chơi. Nếu muốn anh đừng nổi nóng, thì phải nói thật thôi. Hạ nghe khó khăn khi nói những điều thầm kín của lòng mình trước mặt anh, nhưng phải cố gắng bằng giọng ngập ngừng. Hạ có cảm tình với anh. Mặt lạnh băng, anh hỏi lại. Chỉ có cảm tình thôi à? Nói rõ hơn đi. Hạ xấu hổ, cúi đầu thật thấp như em bé mới bập bẹ chẳng thành câu. Hạ thương anh. Nhìn ngay mặt Hạ, mắt anh nheo nheo. Vậy còn vọng thường thì sao? Hạ trả lời không cần suy nghĩ. Hạ xem vọng thường như một người anh. Nhưng cô đã làm cho hắn hy vọng. Hạ đâu cố ý, tại ảnh hiểu lầm thôi. Anh nâng cầm cô lên, nhìn vào mắt Hạ, nói gọn lỏng. Vậy thì hãy làm sao cho hắn quên em đi. Hạ nghe như có gì nhoi nhói rung rung nơi quả tim bé nhỏ của mình. Lúc này, mắt anh chuyển sang màu đen. Anh nhìn Hạ thật nồng, thật ấm. Nhưng Hạ sợ không dám hỏi thẳng, như anh đã hỏi cô, là anh có yêu Hạ không? Mới chỉ là ý nghĩ mà mặt Hạ đã hồng lên vì thẹn, và cũng không dám nhìn anh lâu. Thời gian lắng động giữa hai người một lúc khá lâu. Đột nhiên, Hạ nghe mình bị nhấc bổng lên trên đôi tay rắn chắc. Rồi anh đặt Hạ ngồi vào lòng mình với vòng ôm siết chặt. Hạ chơi vơi, chao đảo, không biết mình ở thiên đàng hay địa ngục. Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, thì anh đã cúi xuống, phủ lên môi Hạ những nụ hôn nóng bỏng nồng nàn, làm Hạ hoảng hốt, khép mi mà nghe anh cười khẽ thì thầm. Làm gì sợ anh dữ vậy? Mở mắt nhìn anh nè, đừng trốn anh nữa. Hạ chớp mi ngượng ngùng. Rồi anh lại cúi xuống hôn lên mặt Hạ, lần xuống bờ môi. Một nụ hôn kéo dài, đầy tham lam khao khát. Hạ run rẩy trong vòng tay âu yếm vuốt ve, mà nghe trời đất bồng bềnh, nghiêng ngả. Giữa lúc Hạ đang ngây ngất lâng lâng với cảm giác lạ lẫm đầu đời do anh mang lại, thì anh đã đặt Hạ nằm xuống giường, và cúi xuống nhìn cô đắm đuối mê say. Thấy cử chỉ lạ lùng của anh, Hạ lo ngại bật thốt. Anh sao vậy? Anh cười âu yếm. Xem em có điểm nào hơn những cô gái khác mà làm tim anh đau khổ không chịu nổi. Hạ giấu mặt vào đôi tay, cười khúc khích đùa. Anh đúng là lạ đời hơn thiên hạ. Lúc im lặng, lầm lì trong dễ sợ. Lúc nói, nghe không hết. Dễ ghét quá đi. Anh nheo mắt trêu lại Hạ. Vì từ ngày biết yêu em, anh mới bắt đầu biết nói. Hạ cung nắm tay nhỏ xíu, đắm vào ngực anh nũng nịu. Anh xạo quá. Anh trợn mắt đe dọa. Mới đó đã dám hỗn với anh rồi à? Có muốn anh đánh đòn không? Hạ chu môi thật dễ thương. Không. Ái chà, thấy dễ rồi lần mặt nữa chứ. Không dễ đâu nha. Hạ hính mũi làm xấu để ghẹo anh. Thấy cử chỉ trẻ con tức cười đó của cô, anh ngã sắp lên người Hạ đùa. Anh sẽ khiến cho em ngợp thở chết luôn. Hạ quảng hốt cùng hai tay đắm vào lưng anh, miệng là chí chóe. Ngồi dậy mau, Hạ sắp nghẹt thở rồi nè. Chẳng những anh không dậy mà còn trêu già. Mì anh 100 cái, anh mới ngồi dậy nổi. Hạ giãy nảy nói khích. Anh ý to con lớn xác, lấy thịt đè người, Hạ không phục đâu. Thiệu Dân lăn ra nằm ngửa ra giường, phá lên cười thật lớn. Hạ giật mình đưa tay bụng miệng anh lại cằn nhằn. Anh làm gì cười lớn quá vậy? Anh gỡ tay Hà nói, vì hôm nay anh cảm thấy thật vui vẻ và hạnh phúc. Mãi lo trò chuyện vui đùa bên nhau mà hoàng hôn buông xuống lúc nào hai người cũng chẳng hay. Đến khi Hà chợt thấy căn phòng hơi tối mới giật mình tròn dậy, kêu lên thảng thốt. Chết cha, tối thui rồi kìa anh. Thì đã sao? Anh còn nói nữa, từ trưa giờ Hà có ăn uống gì đâu, đói bụng muốn chết. Cô nắm tay Thiệu Dân kéo dậy. Xuống ăn cơm với Hà, nhanh lên. Thiệu Dân trừng mắt, còn xưng tên là anh đánh đòn đó, biết chưa? Hà sụ mặt lẩm bẩm. Giờ còn bày đặt lỗi phải, đúng là được voi đòi tiên à. Em nói gì lẩm bẩm đó? Hà làm bộ sợ sệt, vụt chạy ra cửa, nghẽo đầu làm xấu, trêu thêm. Hà nói anh bày đặt được đằng chân lân đằng đầu. Anh cũng giả bộ bật dậy gầm gừ. Dám giỡn mặt với anh hả? Thấy anh vừa ngồi dậy, Hà ba chân bốn cẳng chạy tuốt ra ngoài. Chẳng ngờ vọng thường ở đầu ngược chiều đi lại. Vì hấp tấp nên đâu nhìn trước ngó sau. Hạ đã đâm sầm vào anh, muốn bật ngửa, nhưng vọng thường đã nhanh tay ghì cô lại. Hạ mắc cỡ đỏ mặt khi thấy vọng thường nhìn cô trân trối. Lát sau bình tĩnh lại, anh nhăn nhó hỏi, bộ bị ma đuổi sao mà tông anh quá mạng vậy? Hạ lắc đầu, làm gì có, chứ ai rượt mà em chạy thục mạng vậy? Hạ thật tình, Hạ đang giỡn với anh Thiệu Dân. Nghe Hạ nói vậy, anh nhìn cô nửa tin nửa ngờ. Lúc này hai người thân mật đến vậy sao? Đúng lúc, Thiệu Dân bước ra như để chứng minh lời nói của Hạ. Thấy anh, Hạ lùi lại rời khỏi vòng tay của vọng thường. Thiệu Dân cũng không nói gì. Anh lách qua hai người đi thẳng. Hạ cũng sực nhớ mình đang đói bụng, nên vội vã bước theo anh. Vọng thường nhìn theo hai người vẻ thất vọng. Tối nay, Thiệu Dân và Khiết Hạ đều đi dự sinh nhật mấy người bạn, nhưng không cùng chỗ, nên mạnh ai nấy đi. Đến hơn 10 giờ, Hạ mới về đến nhà. Nhìn vào trong, Hạ yên tâm khi biết Thiệu Dân chưa về. Hạ đã dùng hết lời lẽ tế nhị đến muốn nổi cọc để từ chối, nhưng mà hoàng đám nhất định đưa cô về cho bằng được mới chịu. Vậy anh còn nói kháy Hạ một câu. Bộ có chồng rồi không được kết bạn sao? Hạ thấy bối rối, không biết tính sao, vì cô biết Thiệu Dân không thích hoàng đán, nên cô cũng không muốn dính líu đến anh, nhưng cô nói trớ. Vì Hạ sợ miệng đời dị nghị thôi. Hoàng đán bật cười, tưởng chuyện gì, Hạ khéo lo quá, chúng mình trong sáng, làm gì phải sợ. Hạ đuối lý, đành để anh đưa về đến nhà. Hạ cảm ơn rồi chào tạm biệt. Hoàng đán và cô tự mở cửa dẫn xe vào gara. Cất xe cô quay ra, thông thả trên lối đi trải sỏi dẫn vào nhà. Ngang qua cây chuỗi ngọc xum xê, Hạ kinh hoàng định hét lên vì ai đó chộp tay cô kéo vào lòng ôm chặt. Miệng cô cũng bị một bàn tay chặn lại, làm Hạ hoảng sợ vùng vẫy quyết liệt. Đến khi nghe giọng trầm ấm, êm ái sát bên tai, Hạ mới tỉnh hồn. Anh đây mà, em làm gì hốt hoảng vậy? Hạ luống cuống đẩy vọng thường ra, giọng đứt quãng vì còn sợ. Nhưng vọng thường không có ý nới tay, giọng khẽ khàng. Anh nhớ em quá. Hạ ngẩng đầu tránh môi anh chờn vờn trên má. Anh thất vọng buông lời trách móc. Sao mấy hôm nay em tránh né anh hoài vậy hả? Hay em đã có ai khác? Phải anh chàng lúc nãy không? Hà bực bội gắt gỏng. Anh nghĩ gì kỳ vậy? Cùng chung một mái nhà, làm gì phải tránh né? Còn chuyện Hà kết bạn với ai, anh biết làm gì? Thường nhìn xoáy vào Hà hỏi giọng gay gắt. Vậy em hãy nói cho anh biết, em xem anh là gì của em. Hà nhìn anh hơi bất mãn, vì hình như anh đã thay đổi không còn như xưa. Từ khi anh nói yêu cô, anh thường trầm mặc, ít nói ít cười. Mà ánh mắt anh nhìn Hạ thì chứa đựng sự buồn bã khổ đau. Hạ đâu muốn làm anh buồn, vì tình cảm anh dành cho Hạ thấm thiết chân thành từ lúc đầu tiên gặp gỡ. Nhưng trái tim Hạ đã lỡ trao cho Thiệu Dân, nên Hạ đành làm người vô tình để nói lên những lời đau lòng mà Hạ không nỡ. Nhưng nếu không rạch ròi, thì những chuyện không hay như vừa rồi xảy ra liên tục, làm Hạ muốn điên đầu. Một mình Thiệu Dân đã là một áp lực nặng nề, giờ thêm Vọng Thường, làm sao cô chịu nổi? Hạ ngước nhìn anh, giọng từ tốn. Lâu nay, Hạ chỉ xem anh như một người anh trai, vì trái tim Hạ đã trao cho Thiệu Dân mất rồi. Câu nói của Hạ như một ca nước lạnh tạt vào mặt. Anh buông cô ra, rồi ôm đầu gục xuống, nghe đau đớn rã rời. Còn gì nữa cho anh hy vọng, một ước mơ thiên đàng hạnh phúc đã tàn nhẫn khép lại trước mình. Nên chung quanh anh giờ chỉ còn là vực tối. Thời gian lắng động giữa hai người, trời tối càng thêm tối, cảnh vật trước mắt như mờ như ảo. Hay cơn sốt vừa rồi làm đầu choáng mắt hoa, mất hết mọi cảm nhận. Có nỗi đau nào bằng khi bị từ chối tình yêu. Như không vì vậy mà Vọng Thường nở trách móc hay oán hờn gì cô. Càng thất vọng thì tình yêu trong anh càng trào lên mãnh liệt hơn, và anh chợt nghĩ mình sẽ không lùi bước hay bỏ cuộc. Anh không thể bứt rời một nửa trái tim mình đem cho người khác, phải phấn đấu nhiều hơn. Xưa giờ, Vọng Thường này không hề chịu thua hay gục ngã trước khó khăn nào. Và rồi Hạ sẽ chấp nhận và yêu anh thôi. Thật lâu, anh ngước lên nhìn Hạ, ánh mắt buồn dịu vời, nhưng nói chắc nịch. Nhưng anh đã lỡ yêu em rồi, nên không thể dừng lại được nữa. Bằng mọi giá, em phải là của anh. Vì anh biết, em cũng yêu anh. Phải không hả? Song vì hàng rào lễ giáo ngăn cách, nên em không dám đến với anh. Ngừng một lúc, anh lại nói. Đừng vội vàng phủ nhận, hãy cho anh thời gian, và cả em nữa, để kiểm nghiệm, xác định lại tình cảm của mình, rồi hẳn trả lời anh. Hạ lắc đầu cương quyết. Vô ích thôi, vì Hạ đã xác định rõ ràng. Đừng vì Hạ tốn thời gian vô bổ, hãy quên Hạ, tìm cho mình một cô gái khác để lập gia đình, vì tuổi đời anh đâu còn trẻ nữa. Vọng Thường cay đắng. Em nghĩ muốn quên một người mình yêu như thay chiếc áo sao hả? Anh thất vọng vô cùng khi chính em lại khuyên anh như vậy. Thôi, em vào ngủ đi, khuya rồi. Chuyện con tìm anh, tự anh biết phải làm sao. Hạ buồn bã đứng lên, rồi chậm chạp quay bước. Nhưng vừa được vài bước, thì tiếng Vọng Thường chợt vang lên, như tiếng gió thì thầm, làm cô hơi khựng lại. Khiết Hạ, anh yêu em mãi mãi. Hạ vội vàng bịt hai tay lại, bước nhanh như chạy trốn. Chương 8. Rồi thời gian thấm thoát cũng qua mau. Mới đó mà Hạ đã về làm dâu của một gia đình giàu có nhất nhì đất Sài Gòn được 2 năm. Đối với cô, thời gian qua như một giấc mơ dài và cứ thế lặng lờ trôi, nhưng bên trong không phẳng lặng như bao nhiêu người tưởng. Vì nó đang có một đợt sóng ngầm mà không biết đến bao giờ mới nổi phong ba. Hạ hoang mang lo sợ, không biết phải làm gì để ngăn chặn cơn cuồng nộ giữa hai người đàn ông mà cô đều quý trọng, yêu thương. Nhưng càng ngày, Hạ càng cảm thấy mệt mỏi và bất lực, nên muốn tự giải thoát mình bằng cách bỏ đi thật xa để khỏi phải đau lòng. Lý trí bảo thế, nhưng con tim chợt nhói đau khi nghĩ phải xa Thiệu Dân vĩnh viễn, vì Hạ đã yêu anh bằng cả trái tim khờ khạo trinh nguyên của người thiếu nữ, và nguyện suốt đời không thay đổi. Giờ đây, cô nghe tim mình tan nát khi chứng kiến hai người mình thương yêu và đã từng là anh em như ruột thịt, nay nhìn nhau với sự trở mặt căm thù. Đau đớn, khổ tâm, riết rồi Hạ tránh luôn cả Thiệu Dân, khiến đôi lúc anh hiểu lầm, rồi tức giận buông lời nặng nhẹ. Hạ cũng lặng thinh chịu đựng, còn Vọng Thường thì với nét mặt khổ đau, ánh mắt nhìn cô buồn da diết, làm cô chỉ biết cúi mặt quay đi để nghe phiền muộn dâng đầy. Lòng bồi hồi tiếc nuối những tháng ngày mới đến đây, tuy chưa được chồng thương yêu, nhưng vui vẻ hồn nhiên. Bận suy nghĩ miên man mà trời tối lúc nào Hạ cũng không hay. Chợt nghe tiếng ngã đánh rầm của chiếc ghế, Hạ giật mình quay lại. Cô thấy Thiệu Dân ngất ngưỡng giữa phòng, mặt đỏ gay, mắt chiếu vào cô tia nhìn thật dữ. Bằng những bước chân siêu vẹo, anh đến bên giường, ngã ngang như thân cây bị đốn. Hai chân còn lòng thòng nửa trên nửa dưới. Hạ lật đật đến bên anh, định sửa lại cho ngay ngắn, thì bất ngờ bị anh kéo mạnh một cái. Mất đà, cô ngã ập xuống người anh, với đôi tay ôm xiết như gọng kềm, làm Hạ chế với không còn xoay trở vào đâu được. Hạ cố gỡ tay anh, nhưng không được, nên xuống nước năn nỉ. Anh buông Hạ ra đi, đừng làm vậy, kỳ cục lắm. Anh nhướng mắt nhìn cô phật ý. Đã là vợ chồng với nhau, mà như vậy là kỳ sao? Hạ đó mặt bối rối. Nhưng trước giờ mình có vậy đâu. Mắt Thiệu Dân hơi tối lại. Thì bây giờ đã đến lúc rồi đó. Vừa nói, vòng tay anh vừa siết Hạ chặt hơn, làm cô hoảng hồn la lên. Anh đừng làm vậy, Hạ không thích. Giọng anh nghiêm lại, mắt thoáng nhìn cô một màu u tối. Không thích cũng không được, vì đêm nay em phải thuộc về anh, và mãi mãi, để chặn đứng ngay những ý nghĩ ngông cuồng nông nổi của Vọng Thường. Nói xong, anh trở người qua, ép Hạ xuống giường. Rồi một trận mưa hôn ập xuống, tối tăm mặt mũi, làm Hạ kinh hồn vùng vẫy loạn cuồng. Nhưng hình như lúc này, anh mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Hạ tuyệt vọng, đau đớn, chết liệm cả thân người. Cô nhắm mắt xuôi tay, nghe lệ nóng tràn mi chảy dài xuống gối. Thời gian chậm chậm trôi qua, cũng như cơn nóng rừng rực trong người anh dịu lại. Rồi như anh chợt tỉnh hồn, cuống cuồng nhìn Hạ trong hối hận ăn năn. Răng anh nghiến chặt bờ môi tái ngắt, như bất nhẫn cho hành động điên cuồng trong cơn say không kịp suy nghĩ. Bằng sự im lặng tuyệt đối, không thốt được nên lời. Trước một hình tượng trinh nguyên như thần vệ nữ, anh chỉ biết nhìn cô trân trối. Rồi không biết nghĩ gì, anh bất thần nhào tới, ôm cô vào lòng rên rỉ. Tha lỗi cho anh nghe Hạ. Vì quá yêu em, nên anh điên cuồng lầm lộn. Khi thấy Vọng Thường mỗi ngày quấn quýt bên em, anh ghen kinh khủng, nhưng không dám thổ lộ vì tự ái ngút trời. Hôm nay, vì có men rượu trong người, anh không kiềm chế được bản thân nên làm tổn thương em. Hãy nguyền rủa, xí vả anh đi. Đừng im lìm như vậy, anh không chịu nổi. Hạ ôm mặt nấc lên từng cơn trong nghẹn ngào thức tưởi. Thật lâu sau, cô mới ngồi ngoài đôi chút, nhưng cũng không muốn nhìn mặt anh. Thiệu Dân đau đáu nhìn cô, trong lòng rối rắm. Em tha thứ cho anh đi Hạ. Anh biết đã sai khi ép em làm chuyện đó. Nhưng... Anh chưa nói hết câu thì Hạ đã bịt hai tai hét lớn. Anh đừng nói nữa. Tại sao anh cứ nhắc lại cái chuyện quỷ quái đó hoài vậy? Anh còn muốn hành hạ tôi bằng cách nào nữa mới vừa lòng chứ? Vừa nói, Hạ vừa khóc ròng làm Thiệu Dân rối mù. Thôi, thôi, đừng khóc nữa. Thiệu Dân thở dài thường thường. Đêm nay như cũng dài hơn, và cũng là lần đầu tiên trong đời anh thức trắng, với nỗi dằn vặt xót xa, khi biết bên anh Hạ cũng không ngủ được. Trời bắt đầu hừng sáng, mọi sinh hoạt của dân thành phố bắt đầu nhộn nhịp lao xao. Hạ vừa trở mình trong cơn ngủ chập chờn mệt mỏi. Anh cúi xuống bờ mi còn đang khép chặt, giọng khẽ khàng. Dậy đi em. Sáng rồi. Để anh bảo dì Tư làm điểm tâm cho em ăn, rồi anh đưa em đến lớp. Hạ Lầm Thinh quay mặt vào vách, không nói tiếng nào. Thiệu Dân nóng ruột xoay cô lại. Đừng vậy mà em. Năn nỉ cũng rồi, xin lỗi cũng rồi. Giờ em muốn sao mới chịu. Hạ Vùng Vằng ngồi dậy, đi vào toilet mà không thèm mở miệng. Thiệu Dân buồn rầu nhìn theo than thở. Vợ con gì mà có vậy cũng không thèm nói chuyện. Vậy thì mình cưới vợ để làm gì vậy trời? Mà sao tự nhiên mình trở nên yếu đuối đến ngớ ngẩn vậy cả? Dù có yêu thương mấy cũng đâu để cô ta lấn lướt dữ vậy. Nếu không chịu mềm thì mình cứng thử xem sao. Thấy Hạ vừa bước ra, anh vội sắm cho mình bộ mặt thật ngầu, cất giọng lạnh tanh. Giờ có chịu thay đồ chưa thì bảo. Tôi không có thì giờ đâu mà chờ đợi. Tự nhiên thấy anh thay đổi 180 độ, Hạ trố mắt nhìn anh trân trân. Thấy vậy, Thiệu Dân gắt gỏng. Còn đứng đó nhìn tôi làm gì? Lạ lắm sao? Cho cô 5 phút, nếu quá thời hạn thì đừng có trách. Nói xong, anh quay quả bước xuống lầu. Còn Hạ chỉ biết đứng nhìn theo anh chứ không nói được câu nào. Rồi chán nản ngã xuống giường ấm ức rủa thầm. Đồ đàn ông chết tiệt, mới vừa năn nỉ ý ôi. Quay qua quay lại không được 5 phút là trở mặt cọc cằn. Vậy mà hồi nãy mình định xí xóa bỏ qua cho anh ta rồi chứ. Cô nghiến rằng, tôi sẽ không tha thứ cho anh đâu. Hạ thay đồ xong, xuống lầu, cô đã thấy Thiệu Dân ngồi đợi sẵn nơi bàn. Không nói không rằng, cũng không thèm nhìn anh, cô tự kéo ghế ngồi vào bàn ăn ngon lành. Thiệu Dân nhìn nhìn cô rồi cũng bắt đầu ăn phần ăn của mình. Không ai nói tiếng nào đến khi xong bữa ăn. Thiệu Dân đứng lên trước, anh ra phòng khách, xách chiếc cặp đi thẳng ra xe ngồi chờ Hạ. Thấy cử chỉ dễ ghét của anh, Hạ làm bộ thủng thẳng nhẫn nhơ, kéo dài thời gian cho bỏ ghét. Khi cô ra xe, anh quay qua cự nữ. Làm gì mà ở riết trỏng vậy? Tôi đâu phải tài xế của cô, mà bắt tôi phải chờ. Cô nên nhớ, tôi là chồng cô đó nha. Hạ Lâm Thinh không thèm trả lời, cũng không thèm nhìn mặt anh. Thấy cô quá cứng đầu, anh chịu hết nổi, tấp xe vào lề, hét nhỏ. Giờ cô muốn sao mới chịu mở miệng. Lúc đầu cô định làm nư anh, nhưng giờ thấy anh giận thật. Hạ hoảng sợ, nhưng cố trấn tĩnh. Tôi không muốn sao hết, nhưng tại sao anh lại đối xử với tôi như vậy? Anh xem tôi là gì chứ? Nói đến đây, Hạ ôm mặt khóc mùi. Thiệu Dân ngặt tay lái cho xe về hướng cũ, gầm gừ. Hôm nay không làm việc, cũng không học hành gì đó. Về nhà, nói rõ ràng mọi chuyện đi. Xe vừa dừng lại, anh hầm hầm bước xuống đi thẳng lên lầu. Hạ riu riu đi theo. Vào phòng, anh bấm chốt cửa lại. Vừa thả người ngồi xuống ghế, anh lên tiếng ngay. Muốn gì, cô nói hết ra đi. Đừng im lìm với bộ mặt đưa đám đó. Tôi chịu hết nổi rồi. Hạ ấm ức, mắt ngân ngấn nước. Anh có bao giờ xem tôi là vợ của anh không, mà toàn là mệnh lệnh, giờ còn trách móc ngược lại tôi. Cô trẻ con vừa thôi hạ. Nếu không xem cô là vợ, mà tôi thèm ngó ngàng đến cô làm gì? Xin lỗi chứ, ở ngoài thiếu gì người đẹp. Hạ trừng mắt lại anh. Bởi vì lúc nào anh cũng xem tôi là con nít, nên muốn làm gì hay muốn nói gì, tôi cũng được chứ gì. Còn ai không biết, anh hào hoa nè, bay bướm mà khoe. Còn tôi thì chỉ muốn có một người chồng thương yêu chung thủy, chứ không cần một người chồng cọc cằn thô lỗ như anh đâu. Tôi làm gì mà cô nói cọc cằn thô lỗ? Chứ không phải sao? Nếu anh xem tôi là vợ, thì anh đâu có... Tự nhiên nói đến đây, Hạ ấm ớ không nói được. Thiệu Dân nhếch môi giễu cợt. Sao không nói tiếp? Hạ ấm ức một hồi, rồi nói tiếp, nhưng chẳng tròn câu. Thì anh đâu đã xúc phạm tôi, và coi tôi như một công cụ để trả thù. Nhưng chuyện gì mới được? Hạ vặn hai tay vào nhau, bối rối, không biết nói sao. Cử chỉ đó làm Thiệu Dân càng bực bội. Chuyện gì, nói ra đi, có ai đâu mà nghe e ngại. Hà cũng nổi sùng nên hết mắc cỡ, vì cô nghĩ anh ta làm bộ để lảng tránh. Chứ mới đêm qua thôi, làm sao anh quên được? Chuyện đêm vừa rồi, chứ chuyện gì nữa? Thiệu Dân cố nén cười, làm mặt nghiêm. Đêm qua thì sao nào? Hà ghét ơi là ghét, cái cách nói tỉnh bơ như không có chuyện gì xảy ra, làm cô tức anh ách. Chỉ còn nước khóc cho đỡ tức, chứ không biết làm sao. Nghe cô im lìm khá lâu, anh ngước lên nhìn và hơi bất ngờ khi thấy cô đứng khóc ngon lành. Anh không nỡ đùa dai, đành xuống giọng. Sao lại khóc nữa rồi? Anh bước đến nắm tay Hạ kéo lại giường, ấn cô ngồi xuống, lấy khăn lau nước mắt cho cô, giọng nhẹ tên. Đừng khóc nữa, chuyện đó cũng đâu có gì quá đáng, trong khi mình là vợ chồng. Đành rằng anh không được dịu dàng, vì lúc đó đang say, nhưng anh cũng đã hối hận cho hành động của mình và đã xin lỗi em rồi. Nhưng động cơ khiến anh làm vậy cũng chỉ vì anh quá yêu em, nên anh ghen đó, em biết không? Hà ngoái đầu nhưng không chấp nhận lời giải thích của anh. Thiệu Dân đưa tay kéo mặt Hà quay lại đối mặt anh, giọng trầm trầm. Mình hề nhau đi em, giận nhau hoài buồn lắm. Hay em muốn phạt anh cách nào, anh chịu hết. Hà nhìn anh rồi nghiêm mặt phán. Phạt anh, từ đây cho đến lúc Hà ra trường, anh không được đụng chạm đến Hà nữa. Lúc này trong mặt anh thộn ra thật tức cười. Hạ cố mím môi lại nói tiếp. Còn nữa, anh phải ngủ riêng cho khỏi lộn xộn. Anh đưa tay lên trời, cử chỉ bất mãn, mặt nhăn nhó. Trời ơi, em phạt kiểu gì ác vậy? Làm sao anh chịu nổi khi phải ngủ riêng? Hạ mắc cỡ nạt đùa. Thôi đi, anh quỷ quái lắm nha. Nói gì đâu không hả? Thấy cô đỏ mặt, anh trêu già. Không cho anh ngủ chung giường, nhưng chung phòng được chứ. Tướng anh nói thật, Hạ ngây thơ gật đầu. Thiệu Dân cười mím mím với ý nghĩ đen tối, chợt thoáng qua trong đầu. Anh còn muốn có con để dập tắt mọi hy vọng của thằng em. Nhưng giờ nói ra dễ gì Hạ chấp nhận. Thôi, chờ thời gian thuyết phục cô sao. Giờ thấy cô vui trở lại, thì coi như tạm ổn được bước đầu. Anh thấy Hạ hết giận nên yêu sách. Vậy thì cho anh hôn em một cái, để tạ lỗi và đánh dấu ngày chúng mình thật sự là vợ chồng. Vừa nói, anh vừa nâng cầm Hạ ngước lên đối diện mặt anh. Hạ run rẩy khép mi, nghe hơi thở nồng ấm của anh. Mũi anh chạm vào mũi Hạ thì thầm. Nhìn anh nè Hạ, để anh biết được em cũng yêu anh chứ. Hạ từ từ mở mắt, để nghe tim mình thót lại khi chạm vào ánh mắt sâu thẳm đang rừng rực lửa yêu thương say đắm, lại nồng nàn cuốn hút mãnh liệt, làm hồn Hạ bay bổng lâng lâng. Cô bị chìm nghiễm, mụ mị trong đôi mắt anh rồi. Và cô không còn biết gì khi môi anh cuốn lấy môi cô mềm ấm, ngọt ngào của nụ hôn tình yêu đầu đời trọn vẹn. Một vài giây phút mà cả đời chưa chắc gì tìm kiếm được. Thật lâu sau, Thiệu Dân mới rời môi cô trong luyến tiếc. Anh ôm siết Hạ trong tay với những lời yêu đương tha thiết. Anh yêu em quá, Hạ ơi. Hạ mỉm cười mãn nguyện, rồi đẩy anh ra. Nghẹt thở Hạ rồi nè. Thiệu Dân nghiêm mặt. Em chứ, sao lại Hạ? Thì em... Rồi cô đột nhiên ngước nhìn anh với gương mặt lo lắng như mới phát hiện ra điều gì rất nghiêm trọng. Giọng cô run run. Nhưng nếu lỡ em có thai thì sao anh? Mắt anh sáng ngời nhìn cô âu yếm. Thì anh nuôi. Hạ cong môi. Còn em thì sao? Anh vuốt mũi cô. Thì anh cũng nuôi luôn chứ còn sao nữa. Vì lúc đó em đã là mẹ của con anh rồi con gì. Vậy làm sao em đi học đấy? Anh cười cười đưa đẩy. Nghỉ học một năm, xong xong em lại đi học tiếp. Hà giấy nảy. Em không chịu à. anh lại âu yếm vỗ về. Phải chịu vậy thôi, chứ anh biết làm sao bây giờ? Em không biết đâu á, bắt đền anh đó. Thiệu Dân bật cười lớn trêu ghẹo. Ừ, anh sẽ đền cho em một thằng cu tí nữa. Hà mắc cỡ, cung tay đấm vào ngực anh lia lịa. Lối mắc cỡ trẻ con của Hà làm anh không nhịn được cười. Bị cười, Hà càng quê hơn nên cô sụ mặt. Thấy cô giận, anh ngưng cười, nắm hai tay cô siết nhẹ, mặt nghiêm trang trầm giọng trấn an. Anh biết em rất lo, nhưng không sao đâu, chỉ một lần đầu đến nỗi có em bé. Anh nói thật đó, tin anh đi. Nhìn anh, Hà hỏi. Ủa, sao anh rành quá vậy? Thiệu Dân bị bất ngờ, nhưng tỉnh bơ. Thì anh xem sách báo nên biết. Hà gật đầu, nhưng không mấy tin, vì cô biết trước khi cưới cô, Thiệu Dân là một người rất bay bướm, phong lưu, thay tình như thay áo. Thấy Hà cứ im lặng nhìn mình, anh chột dạ hỏi. Gì mà nhìn anh ghê vậy? Hà mỉm cười dấm dẫn. Có gì đâu, chỉ là thấy anh tự nhiên đẹp trai hơn mọi ngày. Thiệu Dân la lên. À, hôm nay dám trêu chọc cả anh nữa à? Nói xong, anh ôm chầm cô ngã xuống giường với tiếng cười ngập tràn hạnh phúc. Thế là thật sự, anh đã bước vào đời Hà. Cô đang sống những ngày hạnh phúc bên người chồng mà trước kia cô chưa dám mơ, chứ đừng nói chi là sự thật. Nhưng giờ đây, anh đã hiện diện bên cô bằng xương bằng thịt, với những cử chỉ lời nói, nồng nàn âu yếm, yêu thương, quấn quýt không muốn rời. Cũng như lúc này đây, Hạ nghe tiếng giày anh vội vã ngoài hành lang. Vì muốn trêu anh, Hạ nhảy nhanh xuống giường, núp vào trong cửa. Hạ nghe tiếng cửa phòng bật mở, rồi anh giọng trầm trầm ngọt lịm. Hạ ơi, anh về rồi nè. Khi anh bước đến bên giường, xoay lưng về phía cửa tìm cô, Hạ nhón chân nhẹ đến sau lưng, đưa hai tay bịt mắt anh lại. Thiệu Dân mỉm cười xoay lại ôm cứng Hạ trong tay, rồi kéo Hạ ngã xuống giường, giọng cười trong trẻo ngây thơ của Hạ làm tim anh rộn ràng. Hạnh phúc trong tầm tay thế này mà một thời gian rất dài đã qua anh bỏ phí. Mỗi khi gần bên Hạ, thì anh không thể kềm được những nụ hôn say đắm ngọt ngào, kéo dài, bất tận. Hạ giãy nảy sâu bật anh ra, nũng nịu. Em muốn chết rồi đây nè. Anh nheo mắt vuốt mũi cô. Cũng tại em chứ ai. Hạ trợn mắt, ngó anh lơm lơm. Sao lại tại em? Ai biểu em đáng yêu quá chi? Cô nguýt anh dài sọc. Em hổng hàm. Anh đưa ngón tay xỉ vào mũi cô. Anh cũng đâu có ham, tại gương mặt này đáng ghét nè, cứ nhở nhơ trước mắt, làm sao chịu thấu. Hạ cong môi, đừng có đổ hết tội vạ cho người ta, làm như anh hiền lắm vậy. Chợt giọng anh trầm trầm xuống như tâm sự. Từ ngày có em bên cạnh đến giờ, anh hiền thật đó hả? Em không biết đâu, lúc trước anh là thằng bạc mạng. Coi trời bằng hạt cát, ba mẹ thì chỉ nể chứ không sợ. Xem tình cảm trai gái như một trò đùa. Còn anh thất tình Bích Ly thì chưa chắc, mà đó chỉ là tự ái của thằng đàn ông cao ngạo. Nhưng hôm nay, anh muốn nói thật lòng mình là anh đã bị em đốn ngã bởi sự ngây thơ trong sáng, bởi nét duyên dáng hồn nhiên, không màu mè yếu điệu, nhưng cả một sự quyến rũ cực kỳ không thể nào thoát ra được. Khi ở gần em, nên giờ đây anh rất sợ. Nói đến đây, đột nhiên anh ngừng lại, làm Hạ thắc mắc hỏi dồn. Anh sợ gì? Ánh mắt anh lại nhìn Hạ nồng nàn tha thiết. Anh sợ mất em. Hạ xúc động ôm cánh tay anh siết nhẹ. Cảm ơn anh đã yêu em đến như vậy. Anh cúi xuống hôn lên môi cô, rồi nghiêm mặt. Nhưng cũng rất nghiêm khắc khi em làm chuyện có lỗi với anh. Hạ rụt vai le lưỡi, anh lại cúi xuống nhìn vào mắt Hạ. Còn em thì sao? Có yêu anh như anh đã yêu em không? Hạ lườm anh. Nếu không yêu anh, thì em đã biến khỏi đây rồi. Vậy sao trước giờ em cứ tránh né anh hoài vậy? Nếu không nhờ anh làm ẩu, chắc gì anh biết được. Hạ cong môi, ai biểu anh phớt lờ em chi? Trời, cũng ghê quá chứ có khờ khạo gì đâu. Cũng biết làm cho người ta điêu đứng khổ sở chứ chơi sao. Thế mà ai cũng nghĩ em ngây thơ. Vậy là bấy lâu này anh đã làm quá sức tưởng tượng. Em đã khiến anh sắp bất sàng bàn mà anh đâu có ngờ. Tại người ta nghĩ mình khờ, nên mình giả khờ luôn chứ sao? Thiệu Dân chắc lưỡi lắc đầu. Vậy là quá trời quá đất, cả nhà đã bị lừa một cú quá mạng. Hạ la lớn. Ê, anh nói gì ghê vậy? Không phải sao, mẹ lúc nào cũng rầy la anh, bảo con đừng ăn hiếp nó tội nghiệp. Nó hiền lành ngây thơ và còn khờ khạo lắm. Con hãy ráng mà thương nó, vì dù gì nó cũng đã là vợ con. Mẹ thấy nó cũng đẹp người đẹp nết, dù còn trẻ con, nhưng từ từ rồi dạy dỗ lại. Đó, mẹ nói vậy, không phải trong mắt mọi người, em hãy còn là một cô bé khờ dại sao? Hạ cố cãi lại. Cho là vậy đi, nhưng anh cũng hạnh hẹ đủ điều chứ không có yêu thương gì em đâu mà giờ kể lể. Thiệu Dân trợn mắt. Không thương mà vậy đây. Nhưng giờ nếu anh muốn rút lời lại vẫn còn kịp mà. Anh nói giọng sụi lơ, mặt buồn rầu. Lỡ thương rồi, làm sao rút ra đây? Hạ cười khúc khích. Vậy thì ráng chịu. Vừa nói, anh vừa cúi xuống hôn Hạ tới tấp. Ráng chịu nè, ráng chịu nè. Cả hai lại đùa giỡn cười vui bên nhau, mà đâu biết được. Có một người đang đau đớn lặng thầm, quay bước, vội vàng như muốn trốn chạy. Cửa phòng vừa khép lại sau lưng, thì cũng là lúc anh nghe như không còn sức lực. Anh phải tựa lưng vào tường cho khỏi ngã, hai mắt nhắm nghiền để nghe tim đau thắt từng cơn muốn nghẹt thở. Còn gì cay đắng, phũ phàng hơn người con gái mình từng ấp ủ trong tim, giờ đang trong vòng tay người khác. Thường lê từng bước chân rã rời tuyệt vọng, ngã vật xuống giường. Anh muốn gào lên, thật lớn, cho vơi đi niềm đau khổ. Thế là hết. Hết thật rồi sao Khiết Hà? Cái tên mà từng đêm anh thao thức gọi thầm, để giờ đây vẫn còn động lại trong tim những vỡ vụn tan tành. Anh lăn qua trở lại trên giường, như cơn đau đang hiện hữu quặn thắt tim gan. Mãi đến gần sáng, anh mới mệt mỏi thiếp đi trong giấc ngủ chập chờn. Sáng nay, cả nhà đã có mặt đầy đủ, chỉ có Vọng Thường là không thấy tăm hơi. Bà Sảnh cằn nhằn, Vọng Thường đâu, sao giờ này không thấy nó? Cái thằng, riết rồi đi đứng luôn tuồng, bỏ ăn bỏ uống, gầy như tăm tre. Hạ cúi đầu buồn hiu, vì lý do Vọng Thường vắng mặt thường xuyên cả tuần nay, ngoài cô và Thiệu Dân ở nhà này thì đâu ai biết được. Cô chợt cảm thấy mình có tội, đã làm cho Vọng Thường buồn khổ. Thiệu Dân thì không có gì, nhưng cũng không phải dửng dưng. Ông Sảnh lại lên tiếng. Hôm nay tôi thấy sắc mặt nó nhợt nhạt buồn hiu, không biết công chuyện làm ăn của nó có xảy ra chuyện gì không. Thiệu Dân lên tiếng trấn an cha mẹ. Con nghĩ chắc không có gì đâu. Để lát nữa chú ấy về, con tìm hiểu xem. Bà Sảnh đồng tình. Ừ, anh em ở chung nhà, nên quan tâm giúp đỡ lẫn nhau. Xem nó có chuyện gì thì cùng nhau giải quyết. Thôi, cả nhà dùng điểm tâm đi. Càng ngày, Hạ càng thấy buồn hơn vì Thiệu Dân lúc này hay uống rượu. Có đêm về đến nhà khuya lơ khuya lắc. Lúc Hạ chập chờn trong giấc ngủ vì mỏi mòn chờ đợi, thì anh mới khệnh khạng bước vào phòng. Còn Vọng Thường thì im lặng lầm lì, thoáng đi thoáng về như chiếc bóng. Bởi một nguyên nhân mà không làm sao Hà mở miệng được để thanh minh, vì Thiệu Dân không chấp nhận một lời giải thích nào, và cũng không thèm ngó ngàng gì đến cô, kể từ hôm ấy. Hà từ trung tâm học Anh ngữ về đến nhà gần 9 giờ tối. Gần một tuần nay, ba mẹ chồng đi du lịch Thái Lan, nên nhà cửa vắng hoe. Vừa cất xe xong, đi vào nhà thì gặp Vọng Thường. Anh ngăn Hạ lại trên lối đi, nói có chuyện muốn nói với cô. Vì đã xem Vọng Thường như một người anh, thì Hạ đâu thể từ chối. Hạ theo anh ra ngồi xuống băng ghế đá trong vườn. Đêm nay ánh trăng sáng tỏ, xuyên qua kẽ lá, soi nghiêng hai chiếc bóng ngã dài rời rạc. Một cơn gió nhẹ vô tình thổi qua, mang theo hương dạ lý thoang thoảng, làm say đắm lòng người. Trước khung cảnh hữu tình lãng mạn đến vậy, hỏi người thân thế nào có thể làm ngơ trong khi giờ đây lại là Khiết Hạ đang ngồi cạnh bên anh. Người con gái anh từng ấp ủ yêu thương một mối tình tuyệt vọng. Qua bao ngày dồn nén, nay cuồn cuộn tràn về như thác lũ, làm sao ngăn được trận cuồng phong đang nổi dậy trong lòng. Với cảnh vật xung quanh huyền hoặc nên thơ như thế, bỗng phút chốc, không còn một trở lực hay một hoàn cảnh lễ giáo nào có thể ngăn cấm được sự nổi loạn trong anh. Còn Hạ lại vô tình, nào hay biết. Thấy Vọng Thường im lìm nhìn mình hơi lạ, mà không nói gì, Hạ nghe sốt ruột, định lên tiếng hỏi, thì bất thần anh chầm qua ôm cô, kéo sát vào lòng, vòng tay siết chặt, và lời nói trong anh lúc này thay bằng hành động, với những nụ hôn tới tấp dồn dập, một cách mạnh mẽ, cưỡng đoạt, làm Hạ tối tăm mặt mũi, thở không muốn ra hơi, lấy đầu phản đối. Hạ bị động hoàn toàn trước sự việc xảy ra nhanh như vậy. Có nằm mơ Hạ cũng không ngờ. Lúc này đầu óc Hạ mù mị, rối tung, đâu còn suy nghĩ được gì nữa. Một lúc sau, anh mới nới lỏng vòng tay vì tiếng nấc nghẹn ngào. Hạ bật dậy định thoát khỏi Vọng Thường, nhưng anh đã nhanh hơn ôm cô ghì lại, giọng buồn rầu đau khổ. Hãy tha lỗi cho anh, vì quá yêu em nên không dằn được lòng mình. Bao ngày qua em lại lơ là trốn tránh anh, làm anh điêu đứng khổ đau. Em có biết cho anh không hả? Em không tội nghiệp anh sao? Nếu không được em yêu và nhìn thấy em mỗi ngày, chắc anh chết mất. Nhìn anh lúc này làm sao Hạ chịu nổi? Cô không ngờ anh yêu cô nhiều đến vậy. Chỉ vài ngày không gặp mà giờ đây nhìn kỹ, Hạ thấy anh ta tiều tụy hốc hác đến bơ phờ. Hai mắt trũng sâu, chứa đựng một trời đau thương buồn khổ. Trời ơi! Hạ biết làm sao đây khi đứng trước nghịch cảnh này. Bỏ không đành, thương không được. Một người đàn ông hoàn hảo như vậy lại đem cả tấm chân tình trao trọn cho cô thì còn vinh hạnh nào hơn. Vậy mà lại làm Hạ khổ đau không ít vì trong tim cô đã có Thiệu Dương. Một chút dao động hoang mang, một chút xao xuyến bồi hồi, xót xa. Hạ đã mềm lòng, ngã vào lòng anh. Và chấp nhận một nụ hôn nồng nàn đắm đuối anh trao dài, bất tận. Thiệu Dân chết lặng, nhìn người vợ yêu thương đang say đắm trong nụ hôn với đứa em chú bác. Đất trời như sụp đổ dưới chân, anh như hóa đá chôn chân tại chỗ. Thật lâu sau, anh mới trấn tĩnh lại được. Bước đến, anh lôi Hạ bật ra bằng hai cái tát thẳng tay. Vì quá bất ngờ, Hạ bị té lăn ngã dài dưới đất, không gượng dậy nổi. Vọng Thường lao đến đỡ Hạ lên, làm máu trong người Thiệu Dân lại sôi lên sùng sục. Không nói tiếng nào, anh bước tới kéo Hạ bước nhanh vào nhà. Về đến phòng, anh đập cửa, đóng rầm, rồi nhanh tay bấm luôn khóa. Bằng cử chỉ thô bạo, anh xô Hạ xuống giường. Mắt đục ngầu nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Quai hàm bạnh ra, răng nghiến chặt rít lên. Cô đã như vậy với nó mấy lần rồi. Hạ lồm cơm bò dậy, mặt xanh mét, giọng run rẩy phân trần. Không phải như anh nghĩ đâu. Nhưng giờ đây, anh đâu còn muốn nghe và muốn biết Hạ nói gì. Anh lại gầm lên. Các người đều đốn mạc và đê tiện. Các người đã coi tôi chẳng ra gì, thì đừng trách Thiệu Dân này vô tình vô nghĩa. Các người nỡ nhẫn tâm, chà đạp lên lòng tự trọng, và làm rách nát trái tim tôi. Cô đã xem nhẹ tình cảm của tôi, thì đừng trách tôi đối xử tệ với cô. tôi có thua nó ở điểm nào. Nếu cần về vấn đề phòng the, tôi cũng có thể đáp ứng cho cô được vậy. Nói xong, anh ngửa mặt ra sau, cười một tràng dài. Giọng cười đùng đục bi thương, nghe thật thê lương rờn rợn, lại vừa xót xa tuyệt vọng. Anh lúc này như biến thành người khác. Ánh mắt nhìn Hạ đỏ ngầu dễ sợ, như hứa hẹn một hành động bộc phát tàn nhẫn đến bất chợt. Phán xạ tự nhiên, Hạ lùi dần vào phía trong góc giường. Thấy vậy, mắt anh tối lại nhìn cô thật lâu, rồi ra lệnh giọng khàn khàn. Ra đây tôi bảo. Hạ bất động nhìn anh sợ hãi, chưa bao giờ cô thấy anh dữ dằn đến vậy. Thấy cô vẫn ngồi im, anh trừng mắt, rít giọng. Ra đây ngay. Hạ run rẩy nhích ra từ từ. Vừa đến giữa chừng, Hạ đã bị anh xô bật ngửa không nương tay. Thật nhanh, không biết bằng cách nào, anh đã đầm đè lên người Hạ, bờ môi áp xuống môi cô ngấu nghiến điên cuồng. Trân mình chịu đựng vì biết anh đang ghen, nhưng phản ứng dữ dội của anh làm Hạ hoảng sợ, bằng cách xô bật anh ra để thoát thân. Nhưng anh đã nhanh hơn, túm lấy cô, lôi ngược lại, quăng lên giường. Lần này thì Hạ không làm gì được. Cô đã bị xúc phạm nặng nề bởi người đàn ông mà Hạ thương yêu và gọi là chồng. Vậy mà khi ghen lên, anh mất cả lý trí đến tàn bạo. Nước mắt Hạ trào ra trong lặng lẽ. Đau đớn thương xác thì ít, mà nhục nhã thì nhiều. Vì anh đã xem cô như một công cụ để trả thù, không còn trân trọng, dịu dàng thương yêu như trước. Hạ cay đắng nghĩ thầm. Thế là hết thật rồi sao? Một cuộc tình đã cho Hạ nhiều mật ngọt lẫn đắng cay. Đàn ông khi ghen, họ đều như vậy cả sao? Tại sao Hạ lại lâm vào hoàn cảnh này? Suy nghĩ miên man, khóc chán chê, rồi Hạ thiếp đi trong mệt mỏi rã rời. Đêm xuống thật sâu, nhưng Thiệu Dân không ngủ được, vì cơn ghen vẫn còn âm ỉ quặn thắt con tim. Tuy Hạ đã thuộc về anh trọn vẹn, nhưng biết đâu, một ngày nào đó, cô lại không bị cám dỗ ngã vào vòng tay vòng thường như mới vừa rồi đây. Hắn cũng đâu thua anh ở điểm nào, cũng đẹp trai, địa vị, phong độ, sang giàu, ngọt ngào, ga lăng, lại yêu Hạ hết mình và kề cận mỗi ngày. Thì làm sao anh không lo nghĩ tới được? Anh nhìn qua thấy Hạ ngủ vùi với gương mặt bơ phờ, mệt mỏi, với đôi môi sưng vều đỏ mọng, một giọt lệ còn ướt đọng rèm mi. Anh chợt khựng vài giây vì hối hận, nhưng rồi hình ảnh Hạ nằm gọn trong vòng tay ôm xiết của Vọng Thường để trao nhau nụ hôn cuồng say đắm đuối, làm tim anh nhức buốt. Anh vội quay đi, kìm cảm xúc đang trào lên xé nát tim gan. Thôi đành làm người tiểu nhân, ích kỷ, giữ Hạ lại cho riêng mình bằng cách đặt cô trước tình thế đã rồi. Hạ thức giấc, nhìn quanh với thân thể rã rời, gối chăn lệch lạc. Còn Thiệu Dân biến mất từ bao giờ? Cô uể oải chống tay ngồi dậy, chợt nhớ chuyện đêm qua như một cơn ác mộng. Đến giờ, Hạ vẫn còn bàng hoàng sợ hãi, không biết rồi những ngày sắp tới đây, anh sẽ còn dằn vặt cô thế nào. Chợt nghe tiếng gót giày gõ đều trên hành lang. Hạ ngã vật xuống giường, quay mặt vào trong tránh né. Anh vào phòng đến ngồi bên giường, giọng lạnh tanh. Còn chưa chịu dậy đi học sao? Hạ nằm im không thèm nhúc nhích. Tiếng Thiệu Dân lại cất lên gay gắt. Sắp đến giờ tôi phải đến công ty rồi đó. Hạ vẫn không trả lời, nhưng lại thắc mắc. Tại sao hôm nay anh lại nhiệt tình đánh thức cô để làm gì không biết? Thấy cô vẫn nằm im như ngủ, nhưng anh biết là cô đã thức, nên nổi nóng quát lên. Muốn ăn vạ phải không? Cô cứng đầu cứng cổ vừa vừa đó. Cô tưởng tôi không trị được cô à? Vừa nói, anh vừa đưa tay kéo Hạ ra ngoài, rồi dựng cô dậy, nói như ra lệnh. Đi làm vệ sinh, ăn sáng, rồi tôi đưa đến trường. Hạ tủi thân ôm mặt khóc hòa. Ngồi nhìn cô hồi lâu, anh bực bội nói. Sao nữa đây? Tội của cô tối qua còn để đó, chưa tính đến. Giờ còn nhõng nhẽo với tôi nữa hả? Tôi không có thời giờ năn nỉ. Dỗ dành như thiên hạ đâu nha. Hạ mím môi nhìn anh căm giận. Anh quay đi ngó lơ chỗ khác, không nói gì, với điếu thuốc đỏ rực trên môi. Gương mặt tỉnh bơ đến khó ưa, như không ăn nhập gì đến anh vậy. Hạ dùng dần xuống giường, bước vào phòng tắm. Anh nhìn theo cô với đôi mắt nheo nheo và không biết anh đang nghĩ gì. Hạ trở ra với bộ dạng tươi tỉnh hơn. Nhìn quanh quất không thấy anh đâu. Cô thở dài đến ngồi xuống bàn trang điểm. Chiếc gương phản chiếu khuôn mặt cô trong đó làm Hạ giật mình vì bờ môi còn sưng đỏ. Cô gục đầu xuống bàn chán nản nghĩ thầm. Với bộ mặt như vậy, làm sao đến lớp? Thiệu Dân lại trở lên, thấy cô gục trên bàn, anh tức giận bừng lên. Sao còn ngồi đó? Trễ giờ tôi rồi, cô biết không? Hạ tức giận la lên. Tôi không muốn đi đâu hết, anh đi đi. Thiệu Dân nheo một bên mắt nhìn cô đổ lửa. Anh bước đến lôi cô đứng dậy, phán một câu xanh rợn. Làm biến thay đồ chứ gì? Vào đây, tôi giúp cô. Hạ quán hồn ghi lại, gạt tay anh ra. Tôi không thể đi được, anh tránh ra đi. Anh quát mắt buông gọn. Tại sao? Hạ lúng túng một hồi rồi la lên. Mặt mày như vậy, làm sao đi? Nghe cô nói vậy, anh mới cúi xuống nhìn vào mặt Hạ. Thấy môi cô sưng vù, anh vội quay đi giấu nụ cười. Hồi lâu anh quay lại nghiêm trang. Thôi được rồi, nghĩ thì nghĩ. Có cần xin phép tắc gì không? Hạ không thèm nhìn anh làm thinh, Thiệu Dân lại nói. Không đi, tôi đi à nha. Vừa nói xong, anh quay bước ra khỏi phòng. Cho ở đây, Hạ mặc sức khóc như mưa. Vừa khóc, cô vừa rủa xả anh chẳng hề tiếc lời. Hạ rủa anh bị méo miệng, lé mắt, tóc rụng, trọc đầu cho xấu xí. Coi có còn ngạo mạn coi đàn bà con gái như cỏ rác không cho biết. Đồ đàn ông vô trách nhiệm. Gây ra cho người ta như vậy, rồi tỉnh bơ. Đồ đáng ghét, chết tôi. Rủa chán chê rồi cô lại tủi thân, cay đắng vì nghĩ mình bị đùa cợt qua đường. Bởi câu nói lúc tức giận của Thiệu Dân đã gieo vào đầu óc Hạ tư tưởng lệch lạc, không thể cứu vãn. Tôi chỉ xem cô như một trò đùa. Chứ Hạ đâu biết được, anh cũng yêu cô nhức nhối con tim, đảo điên trí não. Nằm mãi đến trưa cũng chán, Hạ xuống giường bước đến bàn trang điểm, soi vào gương, thấy môi mình đã bớt nhiều, Hạ quyết định không thèm buồn khóc nữa, phải thư giãn thôi. Chỉ còn cách đi ra phố, hay lang thang đâu đó cho khuây khỏa tâm hồn. Tội tình gì phải ủ rũ nằm một chỗ than thân trách phận, rồi buồn không ai thương mình. Thì tự mình phải thương mình nhiều hơn, chứ ngu dại gì buồn trôi hủy hoại thân mình. Nghĩ được như vậy, Hạ thấy nhẹ nhàng hơn. Chương 9. Nghĩ được như thế, Hạ thấy nhẹ nhàng hơn. Không thèm nghĩ đến anh ta nữa, Hạ chạy đến bên tủ quần áo, chọn cho mình một bộ đầm ôm, thân dài khỏi gối, màu san hô. Chiếc áo ôm lấy thân hình cân đối mảnh mai của Hạ, tạo cho cô dáng vẻ trẻ trung nhí nhảnh, vừa thon thả mượt mà. Một chút phấn hồng lên má, một chút son đỏ lên môi, để che lấp đôi môi còn hơi sưng, mà giờ đây nó lại dễ thương hơn, như đang trẻ ra nũng nịu. Soi lại lần nữa, Hạ thấy hài lòng. Máng giỏ sách lên vai, cô bước ra khỏi phòng. Ngang qua phòng ăn, cô nói cho dì Tư biết mình đi ra phố. Hạ cho xe chạy tà tà qua các con đường quen thuộc mà cô đã từng qua, mà chưa biết đi đâu. Tới đèn đỏ, cô ngừng lại. Bỗng chiếc xe hơi màu trắng quen thuộc của Thiệu Dân dừng ngay trước mặt. Mắt Hạ muốn hoa lên, thần kinh căng cứng, bởi trên xe Thiệu Dân đang tình tứ âu yếm một cô gái, mà nhìn từ phía sau, Hạ không biết là ai. Cô ta lơi lả dựa cả người vào xác Thiệu Dân, còn anh choàng một tay qua ôm vai cô gái, thật âu yếm nồng nàn. Hạ nghe nhức buốt con tim, đau thắt nơi lòng ngực, một thứ cảm giác đớn đau chết lìm. Và không biết Hạ đứng chết lặng bao lâu, đến khi nghe tiếng còi thổi rét của anh công an giao thông, cô mới hoàn hồn. Giật mình, cô nổ máy xe vội vã lao đi. Ông trời hình như cũng cảm thông với Hạ. Trời đang trong xanh nắng gắt, bỗng đâu mây đen kéo đến. Một màu xám xịt giăng kín bầu trời. Rồi cơn mưa trút xuống ầm ầm như gội rửa những gì ô uế nhất của trần gian. Nhưng với Hạ, mọi thứ giờ trở nên vô nghĩa. Cô lang thang không biết bao lâu cho đến khi toàn thân lạnh cứng. Cô như đang lạc vào cõi hư vô, và hình như có ai đó gọi tên mình. Hạ lơ ngơ hồn siêu phách lạc, rồi một bàn tay cứng cáp giữ tay cầm xe lại, làm Hạ mất thăng bằng lảo đảo, rồi ngã ngang xuống đường. Hạ nghe đau buốt ở chân, nhưng không gượng dậy nổi. Hạ lờ mờ thấy trước mặt một gương mặt thân quen cúi xuống nâng cô dậy, với ánh mắt lo lắng xót xa, giọng nói trầm ấm dịu dàng cất lên như nghèn nghẹn. Em làm sao vậy hả? Nhận ra vọng thường, Hạ càng xúc động, ôm chầm lấy anh, rồi gục đầu vào ngực anh khóc ngất. Đôi tay vọng thường cũng rung lên, ôm trọn thân hình lạnh ngắt của người con gái anh yêu. Mưa đã dần thưa hạt, cả hai đều không mặc áo mưa nên ướt sũng, lại đứng giữa đường ôm nhau như đang quay một pha phim lầm ly bi đát. Qua cơn xúc động, Hạ giật mình định rời khỏi vòng tay ôm của vọng thường, bước thụt ra sau, đồng thời nghe đau nhói ở chân. Vọng thường vội vã ghì Hạ lại cho khỏi ngã, giọng khẽ khàng. Em đừng nhúc nhích, chắc chân bị bong gân rồi, để anh bồng em vào đây rồi tính. Chưa kịp cho Hạ có thời gian, anh đã cúi xuống, bế cô lên đi vào túp lều của ai đó bỏ trống bên đường. Nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc ghế còn sót lại, anh quỳ gối xuống trước mặt Hạ, nâng nhẹ bàn chân đau của cô đặt lên đùi mình, gỡ chiếc giày ra khỏi chân, anh xem xét tỉ mỉ, rồi nhỏ nhẹ hỏi. Em có nghe đau lắm không? Hạ bối rối tránh ánh nhìn lồ lộ yêu thương, nói nhỏ. Hạ nghe không đau lắm. Sừng tấy lên như vậy mà nói không đau. Anh lại xích xoa khi thấy bàn chân bắt đầu sưng đỏ. Chắc anh phải đưa tới trung tâm chỉnh hình khám kỹ lại mới được. Hạ làm thinh như đồng ý vì cô biết mình bị không nhẹ. Anh nhìn quanh rồi nói với Hạ. Em ngồi đây, đợi anh đem xe em đi gửi, rồi anh lấy xe anh đến đây chở em đi. Lúc này, thấy vọng thường lo lắng cho cô như vậy, Hạ chợt nghĩ đến Thiệu Dân. Giờ này, chắc họ tay trong tay nhau thật mùi mẫn tình tứ ở một nơi nào đó. Nghĩ tới đây, Hạ nghe buồn tủi, nước mắt tràn mi chảy dài xuống má. Thấy vậy, vọng thường cuống cuồng, không biết mình đã sai phạm điều gì. Anh ôm vội vai cô rối rít. Sao vậy hả? Anh làm điều gì sai phải không? Anh xin lỗi em nghe. Đừng khóc nữa. Anh đau lòng lắm. Nín đi em. Nghe anh âu yếm vỗ về, Hạ càng tủi phận. Chợt nghĩ cô đã ngu ngốc từ chối vọng thường, để giờ đây bị Thiệu Dân lừa dối. Xong đây là chuyện của con tim, biết làm sao được. Hạ gục đầu thổn thức, làm ướt vai anh. Một lần nữa, vọng thường lại nghe tim mình đau nhói. Những giọt nước mắt của Hạ làm bừng dậy trong anh một tình yêu mãnh liệt mà bao ngày qua anh ráng kèm mình chạy trốn. Anh ôm Hạ vào lòng, nâng niu che chở. Cơn đau lấn dịu dần. Hạ ngước nhìn anh, bắt gặp ánh mắt anh đau đáu nhìn cô như đang chờ câu tha thứ. Hạ lắc đầu, giọng dịu hẳn. Anh không có lỗi gì hết. Hạ đau lòng vì chuyện riêng của mình thôi, không liên quan đến anh đâu. Vọng thường thở ra nhẹ nhõm, rồi lại nhíu mày nhìn Hạ. Nhưng chuyện gì đã xảy ra với em? Để em dạy dột, tự đe dọa mình như vậy. Hạ buồn rầu cúi mặt. Thấy cô không muốn trả lời, anh cũng không dám hỏi thêm. Một lúc sau, anh cúi xuống, nâng cầm Hạ lên, giọng xót xa. Nhìn em như vậy, anh chịu không nổi. Có chuyện gì chia sẻ với anh, có được không? Dạ, không có gì đâu anh. Anh im lặng thở dài. Thôi, anh đưa em đi đến trung tâm chụp hình nha. Hạ lắc đầu. Chắc không có gì đâu. Hạ nghĩ bị bong gân thôi. Anh lại cúi xuống xem xét lại chân cô. Vậy em ráng chịu đau một chút, anh sửa thử xem. Hạ cắn chặt môi gật đầu. Anh nâng bàn chân Hạ lên, rồi bất thần kéo ra thật mạnh. Đau quá chịu không nổi, Hạ hét lên, nước mắt rơi lã chả, mặt mày xanh lét. Anh vội vàng đặt chân cô xuống, ôm chặt cô vào lòng vỗ về. Bây giờ thì không sao rồi, nghỉ một chút cho dịu cơn đau, rồi em sẽ đi được ngay. Anh rút khăn lau nước mắt cho cô. Hạ nhìn anh lạ lẫm. Bộ anh có khoa học khóa sửa nắng gân xương hả? Anh nhìn Hạ mỉm cười. Sửa đại thôi, chứ có học hỏi gì đâu. Em đứng lên xem có đỡ chưa? Hạ nương theo đà kéo của anh đứng lên từ từ. Cô nghe chân mình không còn cảm giác đau nhói, nên mừng rỡ. Hết thật rồi, anh tài quá à. Vong Thường buồn cười. Mũi anh sắp bể rồi nè. Vậy thì thưởng gì cho anh đây? Hạ tưởng anh nói thật, nên lúng túng. Hạ không biết. Thấy cô khó xử, anh cười dễ dãi. Anh nói chơi mà. Rồi anh chợt đề nghị. Hay mình kiếm gì ăn đi. Đừng nói với anh là em ăn trưa rồi nhé. Nhờ Vong Thường, Hạ tạm quên chuyện buồn của mình. Cô gật đầu đồng ý ngay. Vong Thường nhanh nhẹn như sợ cô đổi ý. Em đứng đây chờ anh lấy xe nha. Nói xong, anh sải bước, mặt tươi rói. Hạ nhìn theo Vọng Thường, lòng bâng khuâng rối rắm. Rồi chợt thấy đau khi nghĩ tới người chồng giả dối. Vậy mà lúc nào, ở đâu, Hạ cũng nhớ về anh. Hai người đã ngồi bên bàn thức ăn đầy ắp. Hạ thì cằn nhằn. Trời ơi, anh kêu gì mà nhiều quá vậy? Ăn làm sao hết? Giờ nhìn lại, anh mới thấy nhiều thật. Chắc lúc ấy quá vui, nên kêu gì chính anh cũng không nhớ. Anh cười cười nói đỡ. Hai chúng ta đều đang đói, nên anh thấy đâu có nhiều. Hạ phụng phịu. Anh làm như hai đứa là voi vậy. Anh lại cười, giọng trầm trầm quen thuộc, mà lâu lắm rồi Hạ mới được nghe. Thấy cô cứ ngồi im nhìn mình, anh nheo mắt hỏi. Bộ anh lạ lắm sao? Hạ bối rối quay đi giấu cảm xúc bồi hồi. Nếu lúc nào anh cũng vui vẻ như vậy, Hạ yên tâm hơn. Anh với tay qua nắm nhẹ bàn tay Hạ để trên bàn, giọng trầm hẳn. Anh sẽ như vậy mãi mãi khi có em bên cạnh. Vẫn để tay mình trong tay anh, cô không muốn làm anh bị hẫng vì cảm giác đau đớn bị từ chối. Hạ cũng đang nếm trải, nên cô thông cảm với anh hơn và muốn làm anh dịu bớt nỗi đau như làm cho chính mình. Vọng Thường lại hớn hở, tràn ngập nụ cười trên gương mặt. Một tia hy vọng bừng lên trong đôi mắt, nhìn cô nồng nàn say đắm. Hạ nhắm mắt lại khi chợt hiểu. Một lần nữa, cô đã sai khi mang tâm trạng hụt hẫng ngã vào lòng anh, như chấp nhận sự chở che an ủi và tình cảm nơi anh. Nhưng nếu cô biết được, ngay lúc này, Vọng Thường hiểu rất rõ là cô đang đau khổ vì ai. Nhưng vì quá yêu cô, nên anh chấp nhận tự lừa dối mình, để được ôm ấp vỗ về người mình yêu. Anh nghiêng tay nhìn đồng hồ nhắc nhở. Đã hơn 3 giờ rồi, chúng ta về chứ. Hạ đứng lên định theo anh về, nhưng cô chợt muốn làm một việc gì đó, cho đỡ cơn ghen tức đang cuồn cuộn trong lòng. Quay qua Vọng Thường, Hạ mím môi. Hạ chưa muốn về nhà bây giờ, mình đi đâu đó chơi đi, anh có phiền không? Anh nhìn cô hơi lạ, nhưng biết cô đang bốc đồng một điều gì đó, nên Vọng Thường chịu ý. Anh thì không có gì phiền, chỉ lo cho em thôi. Vậy em muốn đi đâu? Hạ nói gọn. Đâu cũng được. Vọng Thường nhìn cô nói nhỏ. Đi với anh, em không hối hận chứ? Hạ hơi giật mình, nhưng trấn tĩnh ngay, thấy Vọng Thường cười lớn. Mới hù một chút, đã sợ rồi sao? Nói chơi thôi, chứ anh có làm gì em đâu. Bảo đảm, anh nghiêm chỉnh nhất trần gian. Thấy anh vui, Hạ xí dài, rồi đùa lại. Anh le lưỡi liếm mũi thử xem. Anh nhăn mặt, làm sao tới mũi được? Hạ cười cười, vậy là không tin anh nổi rồi. Lần đó, tại yêu em quá, anh không kiềm chế được mình. Nghe nhắc lại chuyện cũ, Hạ nhìn ra ngoài xe không nói gì. Vọng Thường thấy vậy, tưởng cô giận nên nhăn mặt. Anh lại nói sai nữa rồi. Không biết tại sao lúc gần em, anh hay nói lung tung làm em phật ý. Đừng giận anh nghe hả? Cho anh vui trọn ngày nay đi. Quay vào đây nói chuyện với anh. Đừng ngó ra ngoài nữa. Anh hứa không nhắc lại chuyện cũ nữa đâu. Hạ không nỡ làm anh buồn, đành quay vào hỏi. Bây giờ mình đi đâu? Đi xem ca nhạc, em chịu không? Hạ hơi ngại chốn đông người, nhưng đành gật đầu cho anh vui. Mắt anh nhìn Hạ lấp lánh. Cho xe vào bãi, mở cửa cho Hạ xuống, bảo cô đứng chờ anh mua vé. Khi cả hai yên vị, Vọng Thường nói nhỏ vào tai Hạ. Nói gì với anh đi? Hạ lắc đầu yên lặng, Thường nhấp nhổm trên ghế. Bộ giận anh nữa hả? Hạ lắc đầu, Thường quay lại vội vĩnh. Vậy quay qua cười với anh đi. Cử chỉ của anh đôi lúc thật trẻ con, làm Hạ thấy buồn cười. Vậy mà nhìn bề ngoài đạo mạo nghiêm nghị của anh, ai cũng lầm. Anh lần tìm bàn tay Hạ, đưa lên môi hôn nhẹ. Hạ rụt lại, nhưng không được, đành ngồi im nghĩ ngợi. Mình có sai khi đi chơi thế này không? Và nếu Thiệu Dân biết được, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Tự nhiên nhớ đến anh ta, Hạ nghe muốn khóc. Chẳng phải cô đang muốn nổi loạn hay sao? Còn sợ gì chứ? Bất chợt, hơi thở nóng hổi của Vọng Thường sát bên má, làm Hạ giật mình né ra xa. Em đang nghĩ gì vậy hả? Cô chối biến. Hạ có nghĩ gì đâu. Anh nghiêng qua nhìn vào mắt Hạ. Đừng giấu anh. Anh muốn quan tâm lo lắng cho em nhiều hơn thế này nữa. Em có hiểu không? Hạ cảm động, cúi đầu mắt rưng rưng. Anh nâng cầm Hạ lên, nhìn sâu vào đôi mắt. Hơi nhíu mày khi thấy cô sắp khóc. Anh thở dài, giọng lo âu. Đừng đau lòng nữa hả? Còn có anh đây, anh sẽ lo lắng thương yêu em đến trọn đời. Một giây xúc động yếu lòng, Hạ lại ngã vào vai anh, nước mắt rơi rơi. Anh choàng qua vai Hạ như sẵn sàng che chở. Cử chỉ hành động của hai người lại rơi vào tầm mắt của một người. Bởi anh ngồi cách đó hai hàng ghế, nên Vọng Thường và Khiết Hạ vô tình không nhìn thấy. Chứng kiến cảnh vừa rồi, anh vừa lạ lẫm, vừa nghe nhói nơi lồng ngực. Một cảm giác từ trước giờ chưa từng xảy ra, và gần đây anh không còn thấy vui vẻ, hứng thú bên cạnh những cô gái khác. Xong, giờ mới chợt hiểu ra, vậy là anh đã từng yêu Khiết Hạ đến giờ vẫn không nguôi. Người ấy không ai xa lạ, chính là Hoàng Đáng. Mắt anh trừng trừng nhìn lên phía trước, với hai bàn tay nắm chặt. Người con gái anh thầm yêu cũng tầm thường trắc nết đến vậy sao? Vậy mà anh đã thần tượng và đưa cô lên ngôi cao tột đỉnh trong trái tim mình. Giờ sụp đổ tan tành, không còn nơi bám víu, làm anh hụt hẫng chênh vênh như đứng trên bờ vực. Hết chịu nổi, anh bật lên buồn bã ra ngoài. Làm cô bạn gái anh dẫn theo cũng hoang mang không biết chuyện gì, đành lao theo anh trong tích tắc. Hơn 11 giờ đêm, Hạ mới về đến nhà. Đèn trong nhà còn sáng choang, Thiệu Dân hơi ngửa người trên ghế salon với điếu thuốc trên môi tàn rụi. Trên bàn nguyên cái gạt tàn đầy ắp những đầu lọc, cho thấy anh đã ngồi đó rất lâu. Hạ hơi run khi thấy anh ngồi đó im lìm như chúa sơn lâm đang thu mình lại. Hạ cố trấn tĩnh, môi mím chặt như sẵn sàng ứng phó. Vòng thương cũng vừa vào đến, nhưng không như Hạ nghĩ. Thiệu Dân vẫn ung dung hút thuốc, mặt tỉnh bơ như không có chuyện gì. Khi hai người ngang qua anh về phòng, không thèm nhìn qua ai, anh nói bâng quơ. Đi chơi vui vẻ chứ hả? Hạ khựng lại khi nghe kỹ giọng nói của anh đã khàn đi, chứ không bình thường như Hạ nghĩ. Cô cố làm ngơ bước thẳng lên lầu. Vừa lúc Hạ thở ra nhẹ nhõm được thoát nạn, thì cũng là lúc cô nghe một tiếng gầm lên như sấm nổ. Hai người đứng lại đó. Hạ nghe chân mình bủng rủng dính ngay tại chỗ, muốn quay trở xuống nhưng nhấc chân không nổi. Thật lâu, cô chậm chậm quay lại mắt nhìn anh hoảng vía. Đôi môi thường ngày hay nhếch lên ngạo mạn, giờ mím chặt tạo thành một đường thẳng mỏng dính, mắt chiếu ra một tia nhìn xám bạc, khuôn mặt sạm lại như pho tượng đồng. Vọng Thường trầm tĩnh bước lại ngồi đối diện anh. Hạ cũng riu riu bước lại ngồi ngang Vọng Thường. Mắt anh nheo lại, nhìn xoáy vào hai người, buồn gọn. Giải thích đi. Thấy Hạ mất bình tĩnh, Thường đưa tay ngăn cô lại, lên tiếng trước. Thấy cử chỉ đó của Vọng Thường, môi anh chợt mím chặt. Tôi rủ Hạ đi ăn, rồi xem ca nhạc. Thiệu Dân cộc lóc. Ai cho phép? Vọng Thường đợp lại. Anh hơi quá đáng rồi đó. Cô ấy là vợ chứ đâu phải tù nhân của anh. Không thèm đếm xỉa đến Vọng Thường, anh quay qua Hạ, giọng lạnh tanh. Cô nói đi. Hạ vặn vẹo hai bàn tay mình muốn gãy, giọng run run. Vọng Thường đã trả lời rồi. Thiệu Dân đập bàn. Tôi muốn cô nói. Hạ khiếp đảm nên hóa liều vì chợt nhớ đến chuyện cô bắt gặp lúc trưa, hơi nhếch mặt lên trả đũa. Còn anh thì sao? Anh cũng cặp tay với người này người nọ. Tôi có nói gì không? Thiệu Dân gằn giọng. Cho nên cô muốn trả đũa lại tôi chứ gì? Hạ ngoảy đầu nơi khác. Thiệu Dân mím môi tức giận. Tôi nói cho cô biết. Tôi là đàn ông thì khác. Đó là chuyện làm ăn giao dịch nên phải tiếp khách. Hạ cong môi giễu cợt. Tiếp ngay cả trên xe du lịch nữa à? Thiệu Dân khựng lại một giây, rồi lại nói tỉnh rượi. Đúng vậy, nhưng cô thì tôi cấm tuyệt đối. Anh quay qua Vọng Thường. Còn chú, tôi đã nói, sao chú không dừng lại? Bộ thế gian này hết đàn bà con gái rồi sao? Vọng Thường trầm tĩnh nói. Tôi không làm gì có lỗi. Thấy Hạ buồn, tôi mời cô ấy đi ăn, rồi giải trí, không được sao? Anh trở nên độc đoán hồi nào vậy? Thiệu Dân nhếch môi, giọng đầy nghiến. Chỗ ăn uống của hai người là nơi cảnh trí hữu tình. Còn giải trí thì đến những nơi đèn đốm tối ôm để thuận tiện cho những đôi tình nhân tình tứ chứ gì. Anh lại nhìn Hạ khép tội. Chuyện này do cô mà ra cả. Nếu cô không lả lơi buông thả, thì đứa em chồng này làm sao dám xé rào? Nếu cô không liếc mắt đưa tình, thì hắn làm sao dám đến gần cô? Nói chung, cô là một người đàn bà lẳng lơ trắc nết. Không hẹn mà cả hai cùng hét lên. Không phải do cô ấy. Tôi không có. Thiệu Dân dè biểu. Cũng tương xứng quá chứ. Vọng Thường nóng nảy lên tiếng. Do tôi yêu cô ấy trước. Tôi đã mời cô ấy đi chơi. Cổ không có tội. Là do tôi hết. Thiệu Dân đứng bật lên, chấm dứt câu chuyện. Khuya rồi, không nói nữa. Cô theo tôi. Lời anh nói ra như một mệnh lệnh. Hạ cũng không dám chống đối. Vọng Thường thẳng thốt gọi tên cô. Hạ. Hạ nhìn anh lắc đầu như trấn an. Hạ đi rồi, anh bất lực thả người xuống ghế, nhắm mắt lại mà nghe niềm đau thấm dần từng mạch máu. Vào phòng, Thiệu Dân dập cửa đánh rầm, nhìn Hạ gườm gườm. Cô và nó đã đi những đâu và làm những chuyện gì? Hạ nhìn anh trả lại, cao giọng. Chúng tôi không làm gì cả. Anh bước tới, nghiêng xuống nhìn sát mặt Hạ, mắt đỏ ngầu, giọng trần trụi. Vậy nó không ôm cô và hôn cô à? Hạ mím môi nhìn chỗ khác. Vô tình đó như thái độ khiêu khích, làm anh càng tức giận quát lớn. Sao hả? Nụ hôn của nó dành cho cô chắc ngọt ngào lắm phải không? Vừa dứt câu, bất ngờ anh chồm tới, kéo một cái, cả người Hạ ngã ập vào ngực anh. Vòng tay như hai gọng kềm siết chặt đau điếng, tưởng rằng xương cốt trong người cô đều sắp gãy. Tiếng hét chưa kịp thoát ra khỏi miệng, đã bị môi anh áp xuống, bạo cuồng, cưỡng chế. Hạ vùng vẫy định thoát thân, nhưng vòng tay anh càng siết chặt, làm Hạ phải chịu đứng im mà nước mắt thì trào ra ướt nghẹn. Một lúc sau, từ từ nụ hôn dịu lại, mơn màng âu yếm. Hành động anh thay đổi đột ngột, làm Hạ chơi vơi, chao đảo bởi nụ hôn điêu luyện ngọt ngào. Lúc này, Hạ như tan chảy trong đôi tay rắn chắc và bờ môi mềm ấm dịu dàng, đầy quyến rũ, đam mê. Đang bay bổng lần lần, thì cô nghe mình bị đẩy ra, bật ngửa trên giường, kèm theo tiếng cười khùng khục của anh thật đểu cán. Chỉ đùa một chút thôi mà cô cũng hưởng ứng nhiệt tình quá chứ. Hạ nghe nhục nhã, đắng ngắt ở cổ, như có bàn tay bóp vụn trái tim mình. Cô khép mắt lại để ngăn hai dòng lệ và cắn chặt bờ môi nghe mặn đắng máu căm hờn. Anh ta đùa cợt với cô đến thế là cùng. Vì bấy lâu nay, trong tim hắn đã có bóng hình người khác. Cho nên đối với Hạ chỉ là trò đùa không hơn không kém. Càng nghĩ, Hạ càng nghe đau đớn bẻ bàng. Thiệu Dân ung dung bước vào toilet. Lúc trở ra, anh thấy Hạ ngồi gục xuống bàn. Anh làm lơ ngã dài xuống giường, với tay tắt đèn. Khi Hạ giật mình thức dậy, thì đồng hồ điểm đúng 6 giờ. Cô bật dậy ngẩn ngơ khi thấy mình đang ngủ trên giường. Hạ lắc đầu như cố nhớ lại. Sắp đến giờ học, cô vào phòng làm vệ sinh, vội vàng đến chẳng kịp ăn sáng. Lấy chiếc cặp máng lên vai, cô nhảy xuống 2-3 bậc thang lầu một lúc cho nhanh. Đến phòng khách, cô hơi khựng lại vì Thiệu Dân đang ngồi ở ghế salon với bộ cánh sang trọng chỉnh tề. Anh ngước lên nhìn cô khó hiểu. Hạ làm lơ bước qua mặt anh ra cửa. Tiếng anh vọng theo thật lớn. Tôi cho cô quá vàng. Hạ bất ngờ chững lại, nhưng không nói gì. Rồi đi thẳng đến xe anh mở cửa chui vào băng ghế sạp. Thiệu Dân cũng không nói gì, cho đến trường. Xe vừa ngừng lại, anh nói gọn lỏn. Rùa tôi đến rước. Hạ không thèm trả lời đi thẳng. Anh nheo mắt ngó theo, nghe hơi bực bội bởi thái độ chống đối ngầm của Hạ. Chuông reo báo hết giờ. Nhìn ra cổng, Hạ thấy xe anh đậu bên kia đường dưới bóng cây phượng vĩ. Anh đứng tựa lưng vào cửa, hai chân bắt tréo, mắt nhìn mông lung, tướng thảnh thơi nhàn nhã, với phong cách lịch lãm đúng mẫu người đàn ông lý tưởng. Bao ánh mắt đổ dồn về phía Hạ và anh, đầy ngưỡng mộ. Hạ tức giận, mím môi, chui đại vào cửa xe anh mở sẵn. Vô tình đập vào mắt mọi người hình ảnh người chồng yêu thương vợ đúng mực. Anh cười cười vòng qua mở cửa xe, ngồi vào tay lái. Hai người vẫn im lìm về đến nhà. Hạ chần chừ không muốn vào, vì cô biết giờ này không có ai ở nhà, mà chỉ có anh và cô đối mặt nhau, thì Hạ lại không muốn. Đang suy nghĩ, thì nghe tiếng anh vang lên cay cú. Sao chưa chịu vào nhà? Hay muốn tôi bồng? Hạ mím môi bước xuống xe, dập cửa đánh rầm. Miệng lào bào trước khi ngoan ngoãy vào nhà. Có điên mới muốn như vậy. Anh nhếch môi thọc hai tay vào túi quần, lững thững theo sau. Thế là cuộc chiến tranh giữa anh và Hạ kéo dài chẳng được bao lâu, vì hôm nay cả hai phải ra sân bay đón ông bà sảnh đi du lịch trở về. Trước mặt hai người, cô và anh phải đóng vai cặp vợ chồng hạnh phúc. Đôi lúc Hạ nghe mệt mỏi chán chường. Từ hôm xảy ra chuyện đến nay, Hạ không thèm mở miệng, cũng không thèm ngó ngàng đến anh. Vậy mà không biết động cơ nào khiến anh vẫn kiên nhẫn đưa rước cô đi học mỗi ngày. thậm chí đến học thêm, anh cũng tận tình đưa đón. Đôi lúc Hạ cố nghĩ xem anh còn muốn giở trò gì, nhưng hoàn toàn mù tịt. Bà Sảnh thả người xuống ghế than vãn. Không ở đâu bằng ở nhà mình, đi nằm non bảy núi cũng muốn về nhà, thật là thoải mái dễ chịu. Nói xong, bà nhìn quanh quất rồi hỏi, vợ thằng Dân mới đây chạy đâu rồi cả? Vừa lúc Hạ bưng nước ra nên trả lời, dạ, con đây mẹ. Bà vỗ trên mặt ghế sát bên mình, con lại ngồi đây với mẹ, để xem con có thay đổi gì không. Thằng Dân có chăm sóc cho con chu đáo không? Hạ liếc vội qua anh, bắt gặp anh cũng đang nhìn mình nhăn mặt, rồi xen lời. Con là con mẹ, hay cô ấy vậy? Bà trừng mắt với anh. Tội con, mẹ còn để đó. Hạ vội lên tiếng. Dạ, cũng bình thường thôi mẹ. Bà nhìn Hạ phản đối. Bình thường sao được, mẹ thấy con ốm và xanh hơn thì có. Rồi bà kề tai Hạ rù rì chuyện gì không biết, mà mọi người thấy mặt Hạ dần dần đỏ lên như gất chín. Cô lắc đầu lia lịa, còn bà Sảnh thì phá ra cười, rồi nói, con nhỏ này, có chồng rồi mà còn mắc cỡ. Nói chuyện có con là mặt mày đỏ tía. Nãy giờ Thiệu Dân im lặng quan sát mọi người, giờ anh mới lên tiếng gỡ rối. Tụi con chưa tính đến chuyện đó đâu mẹ. Hạ còn hơn một năm nữa mới ra trường. Bà Sánh lấy hơn. Học thì học, có con thì có chứ. Bộ tụi bay tính để cho vợ chồng già này xuống mồ mà không thấy mặt đứa cháu hay sao? Hạ rối rắm cúi đầu. Thiệu Dân cũng khó xử bởi đòi hỏi đột xuất của mẹ, làm anh đành im lặng. Vọng Thường quay nơi khác, nghe lòng xe sắt. Ông Sảnh thấy chuyến đến hồi gây cấn, nên lên tiếng can. Thôi bà, mình mới về còn mệt, nên nghỉ ngơi trước đã. Chuyện đó để bàn sau. Bà Sảnh đứng dậy theo ông về phòng, nhưng vẻ mặt vẫn còn giận. Được vài bước, bà quay lại nói với Hạ. Mẹ có mua quà cho tụi con đây, để chiều rảnh, mẹ soạn cho. Bà vừa đi khuất, thì Vọng Thường cũng đứng lên lững thững bước ra sân lấy xe đi đâu đó, nét mặt buồn phiền. Chỉ còn Hạ và Thiệu Dân, anh ngồi im lặng khá lâu. Khi Hạ dậm đứng lên, anh mới lên tiếng. Em nghĩ sao về chuyện mẹ nói lúc nãy? Mặt Hạ tự nhiên hồng lên thật là dễ thương. Hạ cũng không biết. Thiệu Dân nhíu mày. Nhưng ba mẹ có vẻ giận chúng ta rồi đó. Giờ Hạ cũng đâu biết làm sao. Nghe cách nói thơ của Hạ, anh nheo đuôi mắt đầy ẩn ý. Đâu có khó gì. Hạ vô tư hỏi dồn. Anh có cách rồi hả? Thiệu Dân đưa đẩy. Cách thì có rồi đó, nhưng không biết người ta có đồng ý không. Biết anh ám chỉ mình, nhưng vì sốt ruột Hạ dục, thì anh nói thử xem. Anh nhìn Hạ nói tỉnh rồi. Thì mình có con cho rồi, chứ còn gì nữa. Hạ nghe lùng bùng, nghĩ anh đùa quá đáng, nên sụ mặt cọc cằn. Không thể được. Thiệu Dân nghe tự ái nên hỏi lại. Tại sao? Tại sao thì anh biết rồi. Thiệu Dân bực bội. Tôi không biết gì, và cũng không thấy có gì trở ngại. Như mẹ nói đó, có con thì có, đi học thì vẫn cứ đi. Hạ thiếu điều muốn nhảy nhõm lên. Chuyện như vậy mà anh nói tỉnh bơ, anh nghĩ anh là ai chứ? Hạ chợt nghĩ, anh là chồng Hạ chứ ai, nếu anh đòi hỏi chuyện vậy thì cũng đâu có gì sai trái. Hạ bối rối, nhưng Hạ chưa quen với những ý nghĩ như vậy. Anh nhướng mày nói đơn giản, vậy thì bây giờ tập cho quen. Hạ cúi đầu buồn bã bởi ý nghĩ mình bị xem thường. Chuyện hệ trọng vậy mà anh nói chẳng một chút cảm xúc nào. Vẫn giọng tỉnh tỉnh đều đặn, gương mặt lành lặn đầy dữ cợt. Cô hơi quay mặt để giấu đôi mắt đỏ lên sắp khóc. Giọng nghèn nghẹn. Ngay bây giờ thì Hạ chưa thể quen được. Anh nhìn Hạ một lúc rồi đứng lên, nói một câu trước khi ra đi. vậy thì tùy. Nếu mẹ có hỏi, em trả lời sao xương thì thôi. Nhớ đừng đổ lỗi cho tôi nhé. Anh đi rồi, Hạ nghe hai má nóng ran vì xấu hổ. Khi nghĩ đến viễn ảnh cô vác chiếc bụng thè lè đi học, bao cặp mắt nhìn cô kinh dị. Trời ơi, lúc đó chết còn sướng hơn. Em có nghe anh nói gì không hả? Anh muốn gặp riêng em ở một nơi nào đó để nói chuyện có được không? Hạ lắc đầu khổ sở. Không được đâu anh. Hãy thông cảm cho Hạ. Nếu anh Dân biết được sẽ không hay đâu. Giọng Thường bực tức. Anh ấy biết được thì đã sao? Hạ thấy làm vậy có lỗi với anh Dân. Vọng Thường bật cười mỉa mai. Vậy khi anh ấy đi với người con gái khác, anh có cảm thấy có lỗi với Hạ không? Nhắc đến chuyện đau lòng này, Hạ cúi đầu buồn hiu. Hạ cũng không biết nữa. Vọng Thường nghe vừa thương vừa giận, anh hơi lớn tiếng. Vậy chúng mình công khai đi. Hạ trợn mắt nhìn anh hoảng hốt. Không được đó. Thường tức giận thật sự. Tại sao? Hà đã nói rồi, chúng ta không thể đến với nhau được. Vọng Thường nóng nảy. Lý do nào ngăn cản chúng ta? Hà lừng khừng. Vì Hà đã là vợ của anh ấy. Vì không hiểu ý nghĩa sâu xa câu nói của Hà, nên anh cười nhạt, giọng gắt gỏng. Anh đã biết từ lâu, đâu nhất thiết em phải nhắc đi nhắc lại. Hà không biết nói sao cho anh hiểu. Chẳng lẽ phải giải bày trần trụi chuyện cô đã thuộc về Thiệu Dân? Thấy Hà im lặng khá lâu, Vọng Thường buồn bã thở dài. Sao em im lặng hoài vậy hả? Em có biết là mấy tháng qua, anh mệt mỏi và đau khổ như thế nào không? Em tàn nhẫn với anh quá. Em muốn anh phải làm sao đây? Mắt rưng rưng, Hà thầm nghĩ. Anh trách Hà, rồi Hà trách ai đây? Hạ cũng đang đau khổ chết nửa thân người, chứ có hơn gì anh đâu. Ngẫm ra, Hạ còn tủi nhục cay đắng hơn anh nhiều. Người chồng miệng nói không thương, lại đang tâm cướp đoạt của cô, cái quý nhất của người con gái. Vậy mà Hạ đã tha thứ cho anh, không hề oán hận. Tiếng xe Thiệu Dân chạy thẳng vào sân, làm Hạ giật mình choàng tỉnh. Cô đứng lên định vào nhà, thì Vọng Thường đưa tay ngăn lại. Chúng ta trong sáng, không có gì phải sợ. Anh sẽ giải quyết dứt khoát, không thể để kéo dài mãi được. Ngày mai lúc tan trường, anh chờ em ở quán Mộng Du. Thôi, em vào nhà đi. Hà lật đật đi như chạy vào nhà. Đứng trước cửa phòng, Hà hít vào thật sâu trước khi bước vào. Cửa khép hờ, Hà đẩy nhẹ, thấy Thiệu Dân nằm thoải mái. Cô đến bên giường nhỏ nhẹ. Anh ăn cơm chưa? Hà dọn. Thiệu Dân khoát tay. Tôi không thấy đói. Hà vô tình nói một câu, làm Thiệu Dân nhíu mày khó chịu. Sao anh không nghỉ trưa ở xí nghiệp cho khỏe? Về đây làm gì? Vậy là em không muốn tôi về bữa trưa. Hà lúng túng. Không phải vậy. Mắt anh nhìn Hà nheo lại đầy ẩn ý. Em thấy không được tự do thoải mái chứ gì? Ý Hạ không phải vậy. Tại thấy đường hơi xa, lại nắng gắt, nên anh về như vậy mệt lắm. Giọng anh còn chút nghi ngờ, nhưng đã dịu hơn. Cảm ơn em đã nghĩ đến tôi. Tôi thật diễm phúc, nếu đó là lời thật. Hạ phật ý, nhưng cũng làm thinh. Anh nằm quan sát cô một lúc, rồi không biết nghĩ sao. Anh vỗ vỗ tay xuống mặt nệm lên tiếng. Lại đây, nằm với anh. Hà bị bất ngờ, nhưng cũng ngoan ngoãn chấp nhận sự ban ơn đó. Bởi qua đó, cô cảm nhận được niềm hạnh phúc. Anh vòng tay qua ôm Hà kéo sát vào mình, âu yếm hôn mãi miết, làm Hà ngỡ ngàng, nhưng cũng vô cùng hạnh phúc. Mãi thật lâu, anh luyến tiếc rời môi Hà. Mắt sáng rực, anh nhìn cô đắm đuối nồng nàn. Giọng anh lại cất lên trầm ấm. Hôm nay em không đi học à? Hà được nghỉ hai tiết cuối nên về sớm. Anh có đến trường. Hà lại bị bất ngờ. Anh đến đón em hả? Ừ. Thiệu Dân bắt sang chuyện khác. Ba mẹ đâu rồi em? Ba mẹ đi công chuyện ở Bình Dương. Sao anh không nghe nói gì hết vậy? Nghe nói có công chuyện đột xuất. Ba mẹ vừa đi khoảng nửa tiếng là anh